liền vội vàng quay đầu, hướng mặt trước chen đi. Lúc trước thiếu chút nữa bị đáng khinh nam nhân vuốt ve, thiếu phụ là rõ ràng, nhìn thấy trước mắt đẹp trai nam tử cứu nàng, không khỏi ngẩng đầu xấu hổ sợ hãi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong mắt đều là vô cùng cảm kích lòng biết ơn. Vương Kiệt nhịn không được liếc về phía thiếu phụ kia xinh đẹp tóc xoăn phía dưới gương mặt xinh đẹp, có thiếu phụ vậy quyến rũ, một đầu như mây mái tóc, tinh xảo khuôn mặt phía trên có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, hơi dày mà gợi cảm môi, tuy rằng thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, lại phi thường quân sấn, quần áo xinh đẹp tóc dài đen nhánh, màu hồng phấn áo váy sấn nàng nồng kết hợp độ dáng người, đường cong yểu điệu mà nhu thuận, nhưng là nhếch lên cao bờ mông cũng là dị thường no đủ. Đột nhiên, xe công như là bị kinh sợ vậy khẩn cấp sắp xếp gọn gàng, toàn bộ xe một trận chấn động, thiếu phụ đột nhiên đánh về phía Vương Kiệt trong lòng, mềm mại no đủ cảm giác trào lên ngực của hắn, mặc dù có một chút khác biệt, lại có chút cảm giác quen thuộc. Vương Kiệt tính phản xạ đỡ lấy nàng thanh tú thơm ngon bờ vai, ngăn cản nàng cả người ngã nhào xuống đất, thiếu phụ miễn cưỡng đứng vững, mở ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt, tuyết trắng khuôn mặt choáng váng khởi một đóa mây đỏ, nhợt nhạt anh sắc nhuộm đầy nàng gương mặt xinh đẹp. Trên mặt mang theo e lệ liên tục không ngừng thở gấp. Trước ngực đột nhiên đâm vào như vậy một cái xinh đẹp mềm mại lại mang theo mùi thơm thân hình, chặt chẽ dán tại Vương Kiệt trước người, thiếu phụ tế đến mềm mại kinh hô âm thanh, làm Vương Kiệt bội cảm kích thích. Hắn cúi đầu nhìn thân cao chỉ tới chính mình chóp mũi thiếu phụ, lấy góc độ của hắn nhìn không tới mắt của nàng, chỉ có thể thấy nàng lông mi thật dài cùng rất xinh đẹp mũi, cùng với trắng nõn khuôn mặt, hắn không khách khí vươn tay vây quanh tại nàng sau thắt lưng, một bàn tay nguy hiểm đặt ở nàng dưới lưng, gần như viên mông cong bộ vị. Thiếu phụ phát hiện chính mình đang bị nhân khinh bạc, kinh thở gấp tựa đầu nâng lên, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, tại trước người của nàng đang tại ôm nàng khinh bạc đúng là vừa mới cứu nàng. Dĩ nhiên là anh Tuấn như vậy đẹp trai một người nam tử, nàng kinh ngạc nhìn hắn, lúc này nàng hoàn toàn bỏ quên phía sau làm càn bàn tay to, nhìn nàng nâng lên gương mặt, Vương Kiệt vừa lòng lộ ra một chút mỉm cười. Dù sao đều không có chỗ cần đến, bất quá nếu gặp được xinh đẹp như vậy thiếu phụ, hắn đương nhiên không có ý định buông tha, vì thế hắn chuyên tâm câu dẫn trước người trước mắt Mỹ thiếu phụ, ngốc nhìn hắn thiếu phụ ngây ngốc nhìn Vương Kiệt lộ ra tà tứ mê người nụ cười, luôn luôn thanh minh ý nghĩ bị hắn nụ cười mê hoặc, hoàn toàn mất đi tác dụng. Bụng dưới ở giữa bỗng nhiên xuất hiện cứng rắn lửa nóng vật thể, Mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều run nhẹ, Vương Kiệt ngược lại đem đặt ở nàng thắt lưng tay buộc chặt. Làm nàng nhuyễn miên bụng càng thêm nhu ép hắn dĩ nhiên bừng bừng phấn chấn con cặc. Bị Vương Kiệt cường đại lực tay xé ra, nàng theo bản năng vặn vẹo thân hình, muốn tránh đi trước bụng vật cứng, nàng tâm nhảy liền giống bị trượng phu âu yếm giống nhau, không hiểu tăng nhanh, trên người nổi lên vô cớ khô nóng, nhưng là không thể phủ nhận, cùng vừa rồi cái kia đáng khinh nam nhân dâm loạn hoàn toàn khác biệt. Bị cái này đẹp trai nam tử quấy dày, nàng tâm lý ngược lại có một tia ngượng ngùng cùng sung sướng, nhìn nàng biểu cảm cũng không có không hài lòng hoặc là chán ghét dấu hiệu, vì thế Vương Kiệt to gan hơn. Dùng tay trực tiếp bưng lấy trước ngực nàng tròn trịa, ngón cái cách áo váy vuốt phẳng nàng đầy đặn vú thịt, vừa quan sát nàng biểu cảm. Thiếu phụ gương mặt phím hồng, mắt ẩm ướt, đó là bị xúc động tính dục biểu hiện trinh, Vương Kiệt vô lễ động tác, cũng không sẽ làm nàng chán ghét, nàng thành thực đối mặt trên người cảm nhận được cảm giác thoải mái thấy. Mắt đẹp mê ly, lại chưa từng di rời nhìn tầm mắt của hắn, Vương Kiệt trong tay thân thể yêu kiều theo hắn vuốt ve mà hơi hơi run rẩy, như hoa đào vậy mỹ lệ dung nhan chán phát ra thụ tình dục thúc dục đỏ ửng. Đột nhiên, Vương Kiệt dùng hai ngón tay niệp chuyển nàng kia đã nhô ra anh đào. A, thiếu phụ co rúm lại dưới, trong miệng bật ra ngực thượng truyền đến gãi ngứa khoái cảm làm nàng khó kìm lòng nổi, nàng bị chính mình phát ra âm thanh dọa nhảy dựng, vội vàng dùng tay nhỏ che chính mình anh đào miệng nhỏ, thẹn thùng đem mặt xoay đến một bên. Không thể tin được cái loại này làm người ta nghe xong mặt đỏ âm thanh, dĩ nhiên là theo chính mình trong miệng phát ra. Vương Kiệt bị phản ứng của nàng chọc cười, cúi xuống mặt ghé vào nàng trắng nõn bên tai lặng lẽ nói với nàng nói đừng thẹn thùng, kia đại biểu ngươi yêu thích ta như vậy sờ ngươi. Nàng tuyết trắng mềm mại tai khuếch bởi vì Vương Kiệt lúc nói chuyện thổi ra nhiệt khí mà đỏ lên, trong trắng lộ hồng khéo léo tai làm hắn đưa ra lưỡi, liếm vẽ lấy nàng thịt mềm. Vương Kiệt cầm nắm nàng vú sắc thủ, trượt xuống nàng eo. Chuyển qua trước người, bắt tay dán vào bụng của nàng, mơn trớn nàng tế nhuyễn lông ngắn, đưa ngón tay dò vào nàng ấm áp tế trượt chân giữa. Nàng không nghĩ tới Vương Kiệt nhưng lại lớn mật đến loại này tình cảnh. Tuy rằng hỗn tạp tại trong đám người, sẽ không có nhân chú ý tới bọn hắn động tác, bất quá nếu như bị nhân nhìn thấy, kia có thể làm sao bây giờ. Toàn thân buộc chặt đem chân kẹp chặt, thiếu phụ đỏ mặt nhìn chung quanh ầm ĩ ồn chen chúc đám người, khá tốt cũng không có nhân chú ý tới bọn hắn. Nàng lại về quá đến, oánh oánh ánh mắt nhìn Vương Kiệt líu díu nói không nên như vậy. Sau đó xoay người sang muốn tránh thoát Vương Kiệt dây dưa. Xe công đột nhiên lắc lư, Xe nội cá sắc đanh tựa như dòng người ủng, đem Vương Kiệt cùng nàng thật chặt chen dán tại một khối, thiếu phụ không chỉ có không thể tránh thoát Vương Kiệt ôm, ngược lại giống bông giống nhau thân thể mềm mại gắt gao đặt ở hắn trên người, phía trước người chen đã không có một chút khe hở, mặt sau người còn tại liều mạng đi phía trước ủng, mượn chật trội, Vương Kiệt cố gắng hưởng thụ thiếu phụ thân thể xúc cảm. Xe liên tục không ngừng lắc lư, Vương Kiệt tay cách màu hồng phấn váy dài, nhẹ nhàng đặt tại thiếu phụ mông mập phía trên, sợi tơ váy ngắn thập phần trơn bóng mềm nhỏ, nhưng là dấu ở dưới váy làn da so sa tanh càng thêm tinh tế, làm hắn ngón tay cơ hồ muốn bắt không được, nò đủ viên hồ trùng hợp khảm tại Vương Kiệt bàn tay bên trong, cho dù là xào tượng tỉ mỉ điêu khắc cũng không cách nào như thế phù hợp, kỳ diệu xúc cảm cùng với xe công tiết tấu, liên tục không ngừng va chạm Vương Kiệt lòng bàn tay. Ngạo nhân co giãn giống như trực tiếp va chạm đến Vương Kiệt trong lòng. Thiếu phụ nghiêng mặt sang bên, ngập nước mắt to lại len lén nhìn hướng Vương Kiệt, cầu giọt lệ đôi mắt lộ vẻ bất lực, Vương Kiệt có thể theo ánh mắt của nàng trông thấy rõ nội tâm của nàng yếu đuối, đầy đặn bờ mông trái phải bất an lay động, giống như thiếu phụ đang tại thẹn thùng lắc đầu, nhắc nhở Vương Kiệt đình chỉ không nên làm ra làm ác, hai người ánh mắt tại rất ngắn một chớp mắt cho nhau tiếp xúc, Vương Kiệt biết hai mắt của hắn mang theo cười xấu xa, thậm chí mang theo một tia tàn khốc tà ác. Thiếu phụ không tì vết gò má dần dần mất đi huyết sắc, làm ác tay đột nhiên xuyên qua áo váy ngắn bãi, lại lần nữa tiến vào bí cảnh, Vương Kiệt khóe miệng chậm rãi chảy ra mỉm cười. Thiếu phụ so Vương Kiệt thấp không bao nhiêu, mông của nàng bộ vừa vặn ở Vương Kiệt bụng tam giác bộ vị, mượn thân xe lắc lư đong đưa phần eo, sớm mất thăng bằng con cặc dán tại thiếu phụ mông đẹp ở giữa cái khe thượng ma sát, cách mỏng manh quần áo, có thể cảm giác được thân thể nàng nóng hầm hập nhục cảm. Vương Kiệt dần dần gia tăng lực độ, hai chân tách ra về phía trước dựa, kẹp chặt thiếu phụ đùi, phần eo cũng dùng sức về phía trước áp bách đầy đặn mềm mại mông đẹp, mất thăng bằng con cặc bắt đầu chen chúc tại mông đẹp câu trên dưới trái phải nhúc nhích, có thể cảm giác được thiếu phụ mông đẹp thượng thịt mềm bị Vương Kiệt làm cho tách ra hai bên, mà nàng thế nhưng chủ động đem mông đẹp hướng Vương Kiệt con cặc đỉnh đến, hình như đối với Vương Kiệt phi lễ thập phần hưởng thụ. Vương Kiệt dần dần phóng đại đảm lượng, đơn giản buông ra vòng treo, hai tay theo nhân khâu về phía trước tham, chậm rãi đặt ở eo hông, mượn chật trội nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon, cảm giác so tưởng tượng chung còn nhỏ hơn, Vương Kiệt lập tức lay động phần eo, bụng dưới dính sát tại nàng đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp phía trên, hắn dần dần làm càn vuốt ve, có thể cảm giác được thân thể nàng tại hơi hơi run rẩy, từng bước gia tăng lực độ, vói vào váy dài hai tay dán tại thiếu phụ hoàn toàn lộ ra tại chữ T quần lót bên ngoài đầy đặn mông đẹp phía trên. Khiêu khích tựa như vuốt ve chỗ đó trơn mềm làn da. Mỏng manh dưới váy dài, đẫy đà trắng như tuyết đùi cùng cặp mông đang bị Vương Kiệt bàn tay to tại tràn trề dâm loạn, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát, thiếu phụ nộn mặt đỏ ửng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Vương Kiệt dò vào chữ T quần lót bên cạnh, xoa lên thiếu phụ trơn bóng non mịn bụng, tham hướng nàng bí ẩn mặt cỏ, phát hiện nơi này sớm nước tràn thành lũ, Vương Kiệt đẩy ra ướt sũng quần lót, sở hướng về phía thiếu phụ thần bí vườn hoa. Váy tràn đầy nữ thể nhiệt lực, tại vô lễ trêu đùa phía dưới, Vương Kiệt có thể phát giác thiếu phụ thân thể bắt đầu phân bố một chút mồ hôi, kỳ diệu dính sền sệt cùng ướt át dính đầy Vương Kiệt đầu ngón tay, trong không khí nữ tính độc đáo thơm ngọt chung hỗn tạp một tia kỳ diệu hương vị, run rẩy viên bi chậm rãi leo lên trơn bóng làn da, Vương Kiệt không biết đó là đại biểu tâm linh run rẩy, vẫn là thân thể tự nhiên phản ứng. Vương Kiệt trong lòng tràn ngập làm bẩn thuần khiết biến thái khoái cảm, đầu ngón tay tùy theo đồi thịt hướng lên hoạt động, phần eo tinh tế giống như có thể dùng một bàn tay cầm chặt, từ lồi ra điểm cao nhất đến thắt lưng đường cong giống như tác phẩm nghệ thuật, làm hắn yêu thích không buông tay, chậm rãi trượt đến non mềm đùi, mặc dù không có bờ mông như vậy mềm mại, lại có tình co giãn, càng thêm rắn chắc, xúc giác bắn tay xúc cảm, huyết mạch cổ động ngọn nguồn không phải là đồ án, cũng không phải là văn tự, mà là sinh động nữ thể. Nâng lên bên trong thân thể bốc lên bất an đồ vật, đầu ngón tay hướng về bờ mông tâm điểm bắt đầu dùng sức, Vương Kiệt ngón trỏ chậm rãi rơi vào thiếu phụ mỹ diệu đồi thịt, một lớp lại một lớp sóng thịt thổi quét mà đến, hắn dùng hổ khẩu mò lên một đoàn mềm mại mông thịt, kia vốn là thánh khiết không thể xâm nhập mông đẹp thuận theo Vương Kiệt ý tứ, hình thành các loại dâm loạn hình dạng, mềm mại xúc cảm giống như là mỹ vị caramel giống nhau, ngọt ngào mông cơ cơ hồ muốn hòa tan Vương Kiệt ngón tay, tại trên xe công tiếp xúc nữ thể cảm giác hưng phấn vượt xa quá tưởng tượng. Vương Kiệt thậm chí cảm thấy đầu rồng đã không nhịn được tiết ra một chút hoạt dịch. Thiếu phụ liều mạng vặn vẹo mông né tránh Vương Kiệt trêu đùa, nhưng là nàng động tác càng lớn, ngược lại làm cho mềm mại mông thịt càng thêm lâm vào Vương Kiệt lòng bàn tay, no đủ mông thịt gắt gao dán sát, như là dính chặt giống như, đưa ngón tay lướt qua thành thục khâu liệt, cấm kỵ kích thích làm cho thiếu phụ giống như bị điện giật, đầu ngón tay tại khe mông qua lại phập phồng, thiếu phụ không chịu nổi toàn thân run rẩy, Vương Kiệt giống như có thể nghe được nàng cầu xin kêu khóc. A, không muốn. Thiếu phụ cuối cùng nhịn không được nhỏ tiếng kêu gọi, van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Không muốn tiếp tục sờ soạng, chỗ đó không được a. Ngươi thật không quan tâm ta chạm vào à. Vương Kiệt phun thật sâu khí tức tại nàng trắng nõn tai bên cạnh nhỏ tiếng trêu đùa. Nha, van cầu ngươi không muốn a. Ân. Thiếu phụ chuyển qua nửa cái đầu đến yếu ớt nhìn Vương Kiệt. Lúc trước có đáng khinh nam nhân muốn đối với ngươi động thủ động cước, ta đuổi rồi hắn, ngươi như thế nào cảm tạ ta đâu này. Vương Kiệt dán tại thiếu phụ bên tai rất nhỏ giọng nói đến, bàn tay to vẫn như cũ tại thiếu phụ nơi riêng tư dừng lại, người mông đẹp tốt có co giãn, kẹp chặt ta thật thoải mái. Không, không muốn. Nha. Thiếu phụ nói một bên biên độ nhỏ tùy theo Vương Kiệt sắc thủ không ngừng xoay mông đẹp. Vương Kiệt dùng ngón tay ngoan móc tiểu huyệt của nàng, không ngừng vói vào đưa ra khuấy làm lỗ lồn của nàng, đưa tay phải ra kề sát tại nàng hai miếng mập mà ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp khâu ở giữa, ngón giữa không ngừng chòng ghẹo nàng sớm bị xuân thủy thấm ướt hoa cúc. A, không muốn. Nha. Thiếu phụ trong miệng nói mông cong lại càng ngày càng chặt chẽ hướng Vương Kiệt chụp hoa cúc tay chen. Mỹ nữ, ta sẽ nhường ngươi chủ động hiến lên thân thể nha. Vương Kiệt đình chỉ trên tay động tác. Đầu ngón tay gợi lên gợi cảm quần chữ T, hắn cao thấp lôi kéo bố đầu, hoa lệ gen kích thích nữ tính mẫn cảm thịt mềm, nửa người dưới thần bí khu vực xuyên qua chữ T quần lót hình thành dâm tà tư thái. Ô ô ô, thiếu phụ cúi đầu, nhỏ giọng phát ra rên rỉ tiếng. Thoải mái sao, Vương Kiệt cười xấu xa hỏi, ta giống như đụng đến cái gì ướt ướt. Thiếu phụ liên tục không ngừng lắc đầu, đáng yêu mông đẹp tùy theo run rẩy. Chữ T quần lót trở thành dâm loạn trạng thái. Căn bản không thể bảo hộ xinh đẹp chủ nhân, Vương Kiệt ngón tay trực tiếp đụng chạm thiếu phụ trơn bóng không rảnh mông đẹp, chỉ cần hơi chút dùng sức, đầu ngón tay lập tức bắn trở về, thần kỳ co giãn làm hắn không khỏi tán thưởng tạo vật người vĩ đại, tại trước công chúng hạ bị xấu hổ trêu đùa, nhưng là thân thể bản năng phản ứng cũng là thập phần thành thực, thiếu phụ gò má so quả táo còn muốn đỏ tươi, phát ra dày đặc tiếng thở gấp, thân thể về phía sau vặn vẹo. Nguyên bản dùng cho phòng hộ chữ T quần lót hiện tại chính là Vương Kiệt trong tay tra tấn nữ thể dâm cụ. Thân thể yêu kiều đong đưa càng ngày càng kịch liệt, không chịu lý tính khống chế dị vật giống như đang từ bên trong thân thể trào ra, không biết là đang nháy trốn Vương Kiệt trà đạp, vẫn là thân thể bản năng đòi hỏi khoái cảm. Người hy vọng ta giúp ngươi cởi xuống quần lót a. Tại dơ bẩn ngôn ngữ thế công phía dưới, thiếu phụ hình như bỏ đi kiên trì vô vị lý tính, Vương Kiệt mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu phụ chậm rãi gật đầu, trong lòng hắn đắc ý chi tình căn bản không cách nào hình dung, thuận tay đem chữ T quần lót cấp kéo xuống đến. Hoàn toàn trần trụi tế phẩm nơi tay cảm thượng là không có quá lớn sai biệt, chinh phục khoái cảm tại nội tâm lên men, cảm giác kỳ diệu khó có thể bằng được. Vương Kiệt thân thể từ sau phương toàn diện tính đặt ở thiếu phụ sau lưng, nam tính sức nặng cơ hồ đều áp bách tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, tràn ngập mị lực thân thể kề sát tại toa xe nội lan can phía trên, kim loại can dọc tại nữ thể đầy đặn khe ngực ở giữa, nguyên bản liền thập phần mượt mà vú hiển càng thêm no đủ, xông ra bộ dáng tràn ngập bạo ngược mỹ cảm. Một mực nhàn rỗi tay trái bắt đầu hướng nàng ngực trái tập kích, bắt lại kia căng phồng viên thịt, hoàn toàn khác biệt mềm mại cùng co giãn. Giống như sinh vật vậy tại Vương Kiệt lòng bàn tay chung nhảy động, Vương Kiệt dùng hết khí lực hung ác vuốt ve vân vê, viên thịt tại áp bách dưới cơ hồ muốn bắn ra áo ngực, chói mắt tuyết trắng lắc lư tại Vương Kiệt trước mặt, kích thích lên máu trung tú tính. Thiếu phụ tùy Vương Kiệt động tác đong đưa, cơ hồ mất đi phản kháng lực lượng, vô lực ỷ Vương Kiệt ngậm tươi mới vành tai, liếm trơn bóng gò má. Kéo xuống quần tây khóa kéo, nửa người dưới sớm tăng lên đến đau đớn con cặc dùng sức đỉnh hướng nở rộ mông liệt, toàn diện xâm phạm xinh đẹp con mồi. A, a. Vương Kiệt động tác có lẽ quá mức làm càn, thiếu phụ nhẫn nại đại khái đến cực hạn, ngắn ngủi tiếng kêu vang lên, Vương Kiệt cũng không có bởi vì nàng la lên mà có chút khiếp đảm, ngược lại sinh ra không hiểu đảo loạn khoái cảm, hắn hướng về thiếu phụ lộ ra biểu thị khiêu chiến giữ tợn nụ cười, trên tay động tác liên tục không ngừng. Như vậy thích sao? Vương Kiệt nhỏ giọng nói, khi đến xe mới thôi, ta hết sức thỏa mãn ngươi mạnh khỏe xác thân thể. Có khả năng là bị Vương Kiệt tà ác khí thế áp đảo, cũng có khả năng là bản tính thẹn thùng, vốn là không muốn chính mình sỉ thái bị người khác phát giác, hơi chút khôi phục lý tính chuyển đổi thành xấu hổ cảm giác, nhẫn nại đã là lựa chọn duy nhất, nàng cắn chặt môi dưới, khóa chặt răng quan, đỏ tươi bờ môi cơ hồ muốn chảy ra máu. Thiếu phụ đôi mắt sương mù, không tự chủ được thở gấp, toàn thân kịch liệt vặn vẹo. Phụ cận độ ấm thăng phương pháp tối ưu thiêu đốt trình độ, tại đáy chậu chỗ ma sát con cặp đỉnh chậm rãi chạm được một chút dính dính sền sệt chất lỏng, niêm mạc giao thoa đụng vào nhau khoái cảm chẳng những che mất Vương Kiệt, đồng dạng hòa tan Vương Kiệt trong ngực mỹ thì cuối cùng lý trí, chinh phục động lực thúc giục Vương Kiệt ra tốc nửa người dưới cọ sát, hướng đi không biết bí cảnh. Mặc dù không có thực tế cắm vào, nhưng là cuồng bão vui sướng như trước tràn ngập Vương Kiệt bên trong thân thể, so với nữ thể mang đến kích thích cùng khoái cảm, chinh phục mùi vị càng làm cho hắn cương lên, không phải là trên trời rơi xuống đến diễm ngộ, không phải là trong đời một hồi ngẫu nhiên, Vương Kiệt quả thật có chinh phục dũng khí cùng lực lượng. Ngươi như vậy mê người, ta thật sự là kìm lòng không được a. Vương Kiệt tại thiếu phụ bên tai nhỏ giọng nói. A, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy. Thiếu phụ phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, hàm răng trắng noãn cắn gợi cảm môi hồng, yểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Chương 1374 người vợ thiếu phụ Ngô Giai Ni một. Vương Kiệt bắt đầu tập thượng ngực của nàng nhũ tàn sát bừa bãi, theo tầng kia mỏng manh vài dệt trung bị bác lộ ra đầy đặn kiều đỉnh vú mềm, dường như thiếu phụ yểu điệu tinh tế thư thái nhếch lên khởi hai cái no đủ gò đất, cùng bờ mông giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu. Vương Kiệt thô to năm ngón tay, từ dưới hướng lên nhặt lên hai cái kia quả cầu thì tận tình xoa lấy, thiếu phụ vặn vẹo thân hình, tràn ngập co giãn mông cong gần sát lấy Vương Kiệt bụng dùng sức xoay tròn. Thích hay không thích bị ta sờ? Đầy đặn tuyết nộn nhũ phong Vương Kiệt ma trường trung vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát một mảnh ửng hồng. Không, thiếu phụ chưa từng có nếm thử như vậy lo lắng để phòng xe công quấy dày, Vương Kiệt lớn mật tác phong làm nàng tâm như điên chiều, nàng mắt đẹp khẽ nhếch, tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu còn phát ra dường như tại nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị người khác trà đạp kích phát mà phun ra nguyên nhân. Mỹ nữ, lỗ đít của ngươi thật chặt, bên trong tốt trượt a. Vương Kiệt vận dụng kia khéo léo ngón tay, từ dưới bụng mãi cho đến đùi ở giữa dưới đáy, cũng từ dưới nghiêng lấy ngón giữa đến chơi làm cái kia nhô ra bộ phận, lại dùng ngón cái bóp lao kia mẫn cảm nhất bộ vị, ngón trỏ hướng đến mỹ huyệt chỗ sâu nhất liều mạng bỏ vào, còn cặc cứng rắn càng là không ngừng ma sát mỹ thiếu phụ hoa cúc thịt mềm. Không, không muốn, nói như vậy mất mặt nói, ta chịu không nổi. Thiếu phụ hậu môn mật động không tự chủ co lại kẹp chặt Vương Kiệt ngón tay. Trước mặt hoa tâm cũng bởi vì Vương Kiệt ngón tay vặn vẹo không ngừng theo chỗ sâu chảy ra mật hoa, đầu nàng tựa vào Vương Kiệt trên vai, hai má đỏ ửng tại Vương Kiệt bên tai thở gấp. Tại nhiều như vậy nhân diện trước, người mạnh khỏe có khoái cảm a. Vương Kiệt ngón giữa cùng xuân thủy đặt ở nàng xương phồng âm hạch thượng dùng sức trà sát. Ô, thiếu phụ mông đẹp liều mạng về phía sau chen Vương Kiệt con cặc, đầy đặn bộ ngực hướng về xe nội đỡ trụ không ngừng ma sát, không muốn a. Tùy theo một tiếng dầu dĩ âm, thiếu phụ tải trên xe công mặt cư nhiên bị Vương Kiệt dâm loạn quấy dày khiêu khích chiêu chọc đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, Vương Kiệt vuốt ve cái kia thiếu phụ eo thon, sau đó miệng hôn nhiệt khí tại nàng bên tai hỏi tỉ tỉ, người tên là gì nha? Ta gọi Ngô Giai Ni. Ngô Giai Ni cũng không biết vì sao, có lẽ là bị sự cường đại của hắn khí chàng hấp dẫn, bởi vậy kìm lòng không được đem tên nói cho cái này tại xe buýt thượng dâm loạn chính mình nam tử. Cái này Ngô Giai Ni chính là phim truyền hình Tiểu Biệt Cách Xa từ Chu Viện Viện diễn, có một đứa con gái, bây giờ là cùng trưởng phu ly hôn. Nghe được Ngô Giai Ni trở lại, Vương Kiệt rất là cao hứng, dù sao nàng nguyện ý nói cho tên của mình, cái này đại biểu hai người còn có khả năng tiếp tục phát triển tiếp, vì thế Vương Kiệt tiếp tục thăm dò hỏi. Giai Ni tỉ tỉ, không bằng ta đưa ngươi về nhà đem, được không? Ngô Giai Ni tự nhiên biết về nhà mắc đi cầu vị cái gì, nhưng là nàng lại nói không ra một câu cự tuyệt nói đến. Ngượng ngùng nàng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, lúc này nàng tâm đã cũng đã không thể cự tuyệt Vương Kiệt bất kỳ yêu cầu gì rồi, dường như có một cổ thần bí lực lượng cường đại tại dắt nàng, chỉ đạo nàng, áp bách nàng, không để cho nàng được không khuất phục ở người nam nhân này, không thể không thần phục với hắn. Lúc này xe taxi cũng đến đứng, vì thế Vương Kiệt nửa ôm này thành thục mỹ phụ Ngô Giai Ni xuống xe, sau đó hướng nhà nàng đi vào trong đi. Ngô Giai Ni ở tại một cái tráng lệ tiểu khu. Nàng nơi ở đồ có vẻ thập phần rộng mở, ước chừng có tốt hơn 100 bình phương a. Vừa đi vào trong phòng, Vương Kiệt liền duỗi tay đem Ngô Giai Ni ôm đến bắp đùi của mình bên trên, hai tay vòng ở nàng thon thon eo thon, nhìn nàng kia thẹn thùng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, cười nói không thể tưởng được ngươi đã vậy còn quá dễ dàng mặt đỏ, chân thật đáng yêu đâu. Vừa nói, hắn một bên đến gần rồi Ngô Giai Ni mặt phấn, nóng rực khí tức làm nàng đứng ngồi không yên, nhưng là Ngô Giai Ni hiện tại tư thế. Làm cho nàng hai tay không thể không vòng ở Vương Kiệt cổ. Ôm ấp Ngô Giai Ni lồi lõm có đến hơn nữa thành thục sung túc thân thể, kia vô hạn cám dỗ làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt tinh thần mê say, đẫy đà no đủ, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp lúc này chính đặt ở chính mình đại con cặc trên người, này làm sao không làm hắn dục hỏa đốt người đâu. Ngô Giai Ni là như thế tuyệt sắc, như phù dung vậy nguyệt dung, lộ ra trong suốt ôn nhu diễm lệ, kia một đôi ám chứa thu thủy đôi mắt giống sương mai giống nhau trong suốt, bên trong hiện lên xuân. Dại gái nhân ánh sáng màu, xinh đẹp tuyệt trần môi hình, như hoa hồng cánh hoa giống nhau phấn nộn, đầy hết thảy không một không ở Trương Dương nàng cao quý cùng tao nhã, xinh đẹp cùng thành thục. Chóp mũi nhào đến một trận sâu kín thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng tươi mát phát hương, đó là như vậy mê người, Vương Kiệt tâm thần không khỏi rung động, tâm lý thỏa mãn, hắn dọn ra một bàn tay ngả ngớn ngẩng lên Ngô Giai Ni kia ngọc đến cằm, một ngụm hôn lên nàng gợi cảm miệng anh đào. Ngô Giai Ni giống như bị điện giật, thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay chống cự tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, thỉnh thoảng dùng sức đấm truy cập, tính toán dãy dụa ra hắn ôm ấp, nhưng là, Vương Kiệt cũng không theo không buông tha hôn lấy nàng. Đưa ra một bàn tay dán tại nàng đầy đặn kiên đĩnh nhũ phong bên trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, mà đổi thành một bàn tay là chậm rãi xuống phía dưới trượt, thuận theo thân thể nàng mạn diệu đường cong trượt đến nàng tròn trượt đẫy đà, hồn nhuận kiều đỉnh mông ngọc phía trên. Hắn dùng lực bóp một cái kia tràn ngập co giãn cùng thanh xuân sinh lực mông phiến, ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve sáng loáng tinh tế, thon dài đẫy đà chân ngọc. Không muốn, thật vất vả tránh thoát Vương Kiệt môi, Ngô Giai Ni liền vội vàng đưa ra hai tay ngăn cản hắn bàn tay An Lộc Sơn. Tính toán bảo hộ chính mình xem như người vợ trinh tiết, nhưng là, khi nàng ngẩng đầu đến, một đôi mắt phượng năm hạnh mắt chăm chú nhìn Vương Kiệt cặp kia tràn ngập mật ý nhu tình đôi mắt thời điểm, trong lòng nàng không khỏi mềm nhũn, ngập nước mắt to bên trong lấp lánh mê muội cách xa cùng mông lung. Vương Kiệt bỗng nhiên dùng sức ưỡn ưỡn hạ thân, làm cho đại con cặc đẩy đẩy Ngô Giai Ni kia tròn trịa đẫy đà mông đẹp, Ngô Giai Ni ưm một tiếng, lại bởi vì thân thể mất đi cân bằng mà duỗi tay ôm cổ của hắn, mắt thấy tận dụng thời cơ. Vương Kiệt lại một lần nữa hôn lên nàng miệng nhỏ, tứ môi gắt gao hôn vào cùng một chỗ, các nàng hôn là như vậy cuồng dã, như vậy kích tình, dường như muốn thưởng đối phương hoàn toàn hòa tan bình thường. Ngô Giai Ni chưa từng đã nếm thử nhiệt liệt như vậy ôm hôn, bất quá, đạo đức lễ giáo, người vợ áp lực làm cho nàng không thể không cố kiềm chế bên trong thân thể dục hòa cùng với muốn thoải mái nũng nịu rên rỉ xúc động, nàng thực cố gắng bình ổn chính mình kia hô hấp dồn dập, nhưng là, tại nam tính khí tức hôn đúc phía dưới. Nàng rất nhanh liền đổi bị động làm chủ động, cái lưỡi đinh hương chủ động đón đi lên, hai lưỡi triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Khi hắn nhóm hai người môi mới tách ra thời điểm, môi một bên cùng khóe miệng đều nhiễm một tia màu bạc tỏa sáng dịch tuyến, Ngô Giai Ni mắt đẹp ẩn tình, vô hạn thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hổn hển thở gấp, vô lực nói ngươi không nên như vậy được không? Ta không thể thực xin lỗi trượng phu. Nhưng là, nhận được mãnh liệt như vậy nam tính xâm phạm. Nàng thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp phiêu lên một chút xinh đẹp mê say đỏ bừng, một đôi hạnh mắt trung lóe lên làm cho tâm thần người cụ đãng sáng bóng. Vương Kiệt vuốt ve Ngô Giai Ni gò má, ôn nhu nói ngươi cũng thực cần phải, có phải hay không? Không muốn cự tuyệt ta? Không, ta là có trượng phu người, ngươi không thể làm như vậy. Vương Kiệt đối với Ngô Giai Ni kia không hề ý nghĩa kháng nghị xem nhẹ, một ngụm ngậm vào nàng trong suốt thủy tai, cắn nhẹ. Khiêu khích, mút lấy. Đối mặt chính mình không có khả năng phản kháng, tiềm thức bên trong cũng không muốn ý phản kháng nam nhân xâm phạm, Ngô Giai Ni gương mặt xinh đẹp cả một chút nổi lên một mảnh ửng hồng, hơi thở càng ngày càng trầm trọng, tú mục khép hờ, mặt phấn đỏ bừng, thành thục đẫy đà, xinh đẹp gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình. Vương Kiệt lại lần nữa đem một bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Ngô Giai Ni một tòa đầy đặn ngọc nhũ bên trên, xoa nhẹ xoa nắn kia đầy đặn kiên đính, viên vỉnh cao tùng hơi hơi run run nhũ phong. Ngô Giai Ni đã xấu hổ chính là đỏ bừng cả khuôn mặt, thật dài lông mi không được nhẹ nhàng rung động, thành thục đói ngọc thể giống như điện giật, một trận tê dại theo Vương Kiệt đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân của nàng. Ngô Giai Ni nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nha, sau đó bất an vặn vẹo thân thể, giống như ở trong mộng mới tỉnh vậy xinh đẹp tú mặt tràn đầy quyến rũ đỏ bừng, nàng tính toán tránh thoát Vương Kiệt ôm cùng âu yếm. Lại nhẹ giọng thở gấp, kiều mị lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi. Ngươi không nên như vậy. Ôm trong ngực này một khối thành thục gợi cảm thân thể, nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ, ma chảo của hắn xốc lên bọc lấy Ngô Giai Ni ngọc thể áo lông, chậm rãi xâm nhập đi vào, lại đem chính mình ấm áp môi chuyển qua cặp kia mắt to như nước trong veo tỉnh phía trên, đưa ra đầu lưỡi liếm cử động lấy nàng kia giống như tân nguyệt gợi cảm lông mi. Nha, ân, không, không nên như vậy, rất ngứa. Ngô Giai Ni đung đưa trái phải tránh né Vương Kiệt liếm. Nàng thần sắc thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, thế nhưng liền đẩy ra hắn, sau đó đứng lên xoay người liền chạy chậm tiến phòng của mình ở giữa. Vương Kiệt mỉm cười đi theo phía sau của nàng, đi đến cửa phòng phía trước, lại phát hiện cửa phòng thế nhưng không có khóa phía trên, hắn cười tà nhẹ nhàng đẩy ra môn, có tật giật mình đem khóa cửa phía trên, lúc này mới nhiếp thủ nhiếp cước đi đến giường lớn bên cạnh. Lúc này Ngô Giai Ni chính đứng ở tủ quần áo phía trước quay lưng Vương Kiệt, nàng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, hờn dỗi nói ngươi sao có thể không có trải qua đồng ý của người ta, sẽ theo liền vào nhân gia gian phòng. Nhìn Ngô Giai Ni kia đầy đặn dáng người, mê người đường cong, nghe kia dịu dàng tang âm, Vương Kiệt như thế nào vẫn có thể bình tĩnh xuống, hắn lập tức đi đến Ngô Giai Ni bên người, đưa ra song trường đem nàng thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, hai tay đưa đến trước ngực của nàng, vuốt ve kia một đôi cao ngất đầy đặn núi ngọc, cảm giác xúc tu no đủ, co giãn mười chân, hắn nhẹ nhàng dùng tay trà sát nhũ phong, chúng nó là như vậy kiên đính, sờ lên mềm mại trắng mịn, thậm chí còn có thể cảm giác được nàng ngọc nhũ bên trên. Hai cái đã nhận được nam nhân kích thích mà trở nên cứng rắn nụ hoa đâu. Ngô Giai Ni ưm một tiếng liền yếu đuối tại Vương Kiệt trong ngực, Vương Kiệt đem cằm đội lên nàng thơm ngon bờ vai bên trên, đem môi dán tại nàng tai phía trên, nói ngươi thật sự là một cái xinh đẹp vưu vật a. Nhìn nàng trắng nõn lại có điểm đỏ tươi ngọc tai, hắn nhịn không được dùng miệng nhẹ nhàng liếm liếm Ngô Giai Ni tai châu, lại hướng đến tai của nàng lỗ bên trong thổi một ngụm nhiệt khí. Đặc hơn nam tính khí tức làm Ngô Giai Ni thân thể yêu kiều nhịn không được khẽ run một chút, hai tay đặt tại Vương Kiệt ma trào lưng, dùng sức ép lấy chính mình núi ngọc, giống như là không cho hắn hoạt động, vừa tựa như hồ tại muốn hắn gia tăng nắn bóp lực độ, thân thể của nàng càng ngày càng mềm, cơ hồ hoàn toàn tựa vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên, ngẫu nhiên còn cùng với một hai tiếng trầm trầm nhợt nhạt, làm người ta xương cốt mềm yếu nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt dùng sức co lại cánh tay, đem Ngô Giai Ni thân thể ôm chặt hơn, lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc đẩy nàng khe mông nhẹ nhàng ma sát, thỉnh thoảng dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, tuyệt sắc người vợ Ngô Giai Ni lúc nào cũng là nhịn không được rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt hai cái ma chảo bắt đầu điên cuồng xoa bóp trước ngực nàng no đủ núi ngọc, khi thì hướng bên trong chèn ép, khi thì cầm chặt bóp làm này một đôi hình dạng tao nhã núi non biến hóa các loại hắn yêu thích hình dạng. Ngô Giai Ni rên rỉ âm thanh không ngừng, sung túc thành thục thân thể kìm lòng không được được vặn vẹo, mông cong hướng về phía sau đẩy qua, hình như tại phối hợp Vương Kiệt va chạm. Vương Kiệt lưu luyến thu hồi chính mình hai tay, nhấc lên Ngô Giai Ni áo tính toán đem nó cởi xuống. Ngô Giai Ni quay đầu trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, là như vậy phong tình vạn trùng, thẹn thùng quyến rũ, nàng dịu dàng ngoan ngoãn giơ lên song trường làm Vương Kiệt có thể thuận lợi đem nàng áo cởi xuống. Lập tức, một thân trắng nõn như ngọc, long lanh như ngọc băng cơ ngọc phu hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt, màu tím áo ngực hoàn toàn gánh nặng khởi chống đỡ kia một đôi no đủ chìm điện núi ngọc trách nhiệm. Giơ cao hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Ngô Giai Ni hai tay chống tại tủ quần áo phía trên, mông đẹp về phía sau nhếch lên. Miệng anh đào hồn hển thở gấp, làm Vương Kiệt nhịn không được bò tới nàng phấn lưng bên trên, ma chảo đem cặp kia bảo bối nạp tiến bàn tay bên trong, dùng sức chen ép vuốt ve vân vê, mãnh liệt khoái cảm làm nàng cũng không cấm tùy theo Vương Kiệt động tác vặn vẹo thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ lên. Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem Ngô Giai Ni áo ngực cởi bỏ, lập tức, một đôi no đủ kiên đính, cao ngất sung túc nhũ phong sôi nổi chạy đi bày ra, đầy đặn nhũ phong tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà không ngừng trên dưới phập phồng. Nụ hoa hơi hơi dơ cao, kiên đĩnh sừng sững tại ngọc nhũ bên trên, màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi. Vương Kiệt xuyên qua trên mặt đất gạch men sứ đem này nhất xuân sắc chiêu chọc người phong cảnh thu hết vào mắt, hắn nhịn không được đưa ra ma trào tại tuyết trắng run run, kinh hoàng toát ra nhũ phong thượng là xoa bóp, chèn ép, cũng cúi người xuống thể, theo Ngô Giai Ni dưới nách nhô đầu ra đi, tham lam ngậm vào kia mềm mại hồng phấn mẫn cảm nụ hoa, dùng sức mút liếm, cùng sử dụng đầu lưỡi qua lại hoa vòng tròn. Rồi sau đó hữu dụng lực cắn xé, tại đầy đặn bộ ngực thượng để lại từng đạo rõ ràng có thể thấy được dấu răng. Tuy rằng đã vi nhân phụ, nhưng là Ngô Giai Ni lại từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua này một loại tràn ngập kích thích yêu đương vụng trộm khoái cảm, nàng đã bị Vương Kiệt hút mút được cả người lửa nóng, tình dục tăng vọt rồi, chỉ thấy nàng thân thể vặn vẹo, nga mi chau mày, mị nhãn khép hờ, đôi môi khẽ mở, khi thì phát ra giống như hỉ giống như đau đớn nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt một bên hôn lấy Ngô Giai Ni tuyết trắng phấn lưng, hai tay đưa đến trước người của nàng cởi bỏ bò của nàng tử quần, chậm rãi lui xuống, chỉ thấy kia cao mất phập phồng cặp mông chỉ còn màu trắng ren quần lót che lấp, lại ẩn ẩn có một chút xuân quang trượt tiết cảm giác, tròn trị tươi tốt mông ngọc ký tuyết trắng gợi cảm, yêu mị cực kỳ, Vương Kiệt lờ mờ có thể nhìn thấy ẩn ẩn lộ rõ ôm tùm cỏ thơm, cũng có vài tia không chịu cô đơn, nhất chi hồng hạnh xuất tường đến, kia tình cảnh rất là mê người. Ngô Giai Ni vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh, hắn một đôi ma trảo liên tục không ngừng xoa nắn cao ngất ngọc nhũ, dục hỏa tăng vọt hắn một phen gạt kia Ngô Giai Ni trên người che giấu đồ vật, tùy theo quần áo rút lui, kia tuyết trắng băng cơ ngọc phù thứ tự hiện ra, một khối nam nhân tha thiết ước mơ cả người trơn bóng tuyết trắng, xinh đẹp thành thục tràn ngập cám dỗ trần trụi thân thể, hoàn toàn hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Làn da trắng nõn trơn bóng, thân thể Anna Đa Tư, trắng nõn trơn bóng đầy đặn ngọc nhũ run rẩy, lắc lư, giống như hai tọa lồng lộng tuyết phong, Mô Giai Ni tư thái là như vậy. Anna Đa Tư, mông mập vểnh cao, trơn bóng phấn nộn, giống như mới mẻ đào mật, lúc này đúng là róc rách nước chảy, tiên lộ hiện ra hết, tuyết trắng mượt mà chân ngọc thon dài ôn nhu, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, đậm nhạt vừa phải, quả nhiên là tú sắc khả san, điều này làm cho Vương Kiệt hưng phấn quả thực tột đỉnh, chỉ muốn mau chóng đem này một cái thành làm thùy mị tuyệt sắc xinh đẹp người vợ chinh phục ở côn thịt phía dưới, làm nàng trở thành chính mình dưới háng chi thần. Vương Kiệt tay phải xoa lấy một tòa cao ngất ngọc nhũ, tay trái làm càn tại Mô Giai Ni bắp đùi bộ chu du rời chiêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy thánh đạo thần môn, thẳng đem nàng khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi, xuân thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, mãnh liệt khoái cảm xung kích Mô Giai Ni, nàng môi anh đào khẽ mở, kìm lòng không được rên rỉ nha. Đừng! Nha! Tùy theo Mô Giai Ni thân thể lay động, nàng đầy đặn ngọc nhũ cấp tốc phập phồng mà rung động, kia đường cong lung linh là lướt có đến đẫy đà thân thể trần như nhộng ghé vào Vương Kiệt trước mắt, tuyết trắng song trường chống tại tủ quần áo bên trên, sao mông về phía sau giơ cao, xinh đẹp mê người, tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều, bằng phẳng bạch tích bụng phía dưới dài khắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây vậy lông mờ u đắp lên mê người mà thần bí thánh môn, ở giữa một đầu thon dài thánh đạo chi môn rõ ràng có thể thấy được. Mô Giai Ni gợi cảm thành thục tươi tốt nữ tính thân thể hoàn toàn không để phòng hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt, nàng vậy được quen thuộc thân thể đầy đặn mượt mà, tuyệt đối không phải là kia một chút non nớt thanh xuân thiếu nữ có thể so sánh với, đó là một loại vô cùng sung mãn nhục dục cám dỗ, có thể gợi lên nam nhân nguyên thủy thú tính tuyệt sắc, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng huyết mạch sôi trào, dục hỏa tăng vọt. Vương Kiệt lúc này rốt cuộc không nhịn được dục hỏa dày vò, hai tay hắn nhanh như thiểm điện vậy tại trên thân thể của mình động tác, thuần thục liền đem chính mình cởi được trần như nhộng rồi, dưới người cái kia con cặc lúc này đang đợi chủ nhân phát ra tấn công mệnh lệnh. Tiếp lấy Vương Kiệt một tay đỡ lấy Mô Giai Ni eo thon, tay kia thì nâng dậy chính mình vô cùng lửa nóng thần khí, kêu gọi nó nhắm ngay phía trước chiến trường, hổ eo thúc một cái, con cặc rít gào giết vào khiến nó phấn khích vô cùng thần bí chiến trường bên trên, từng chút, mở núi phá đá, cuối cùng đến đây một cái trực đảo hoàng long, hoàn toàn đánh vào kẻ địch đại bản doanh. Nga, thật chặt, tốt ấm áp. Vương Kiệt kìm lòng không được rên gì một tiếng. Thành thục mỹ phụ Mô Giai Ni nũng nịu kêu to một tiếng, Nga mi chau mày, mắt hạnh bán đóng, hai tay dùng sức thật chặt muốn bắt lấy nhất quỹ, đầy đặn mê người ngọc thể bởi vì nghênh đón một cái to lớn vô cùng, lửa nóng cứng rắn người xâm lăng mà run rẩy phát run, đỏ ửng dày đặc, nàng hàm răng đóng chặt, lại bởi vì thân thể của chính mình chưa có hoàn toàn thích ứng khổng lồ như vậy đồ vật mà đau kêu nói rất đau. Ngươi nhẹ, nhẹ một chút thôi. Chương 1375 người vợ thiếu phụ Mô Giai Ni 2. Nghe vậy, Vương Kiệt dừng lại tấn công động tác, bảo trì chính mình phân thân hoàn toàn tiến vào Mô Giai Ni thân thể bên trong, hai tay cố định nàng eo thon cũng, dùng sức ấn hướng hạ thân của mình. Tại mỏng manh dưới ánh mặt trời, Mô Giai Ni kia trắng nõn đầy đặn trần trụi thân thể tùy theo nàng run rẩy mà nổi lên từng trận hoa mắt sáng rọi, cỏ thơm tùm che lấp chỗ thoát ẩn thoát hiện, trực tiếp làm cho Vương Kiệt tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Ôm lấy như vậy một khối tràn ngập thành thục sức dụ dỗ thân thể, hắn chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại không có xương, từng trận sâu kín mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Mô Giai Ni thành thục đói khát ngọc thể thật sự huyền diệu vô cùng, quả thực không thể nói, Vương Kiệt biên độ nhỏ ưỡn eo lắc mông, chậm rãi quất đánh, lửa nóng trắng kiện con cặc, mỗi một cái quất cắm đều thật sâu kích thích nàng mẫn cảm hoa tâm, làm nàng cảm thấy cả người vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa, chỉ cảm thấy sung sướng thơm ngọt, phiêu phiêu dục tiên. Người vợ luân lý đạo đức an toàn bị nàng ném ra sau đầu, cõng chính mình trượng phu mà yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm. Làm nàng nhịn không được phóng đãng nũng nịu rên gì. Mô Giai Ni gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tính dục tăng vọt, cả người tê dại ma, hạ thân thánh môn bên trong chảy ra một vũng ôn thủy nhi, nàng có chút phong tình lớn tiếng dâm dãng kêu la rên gì, tuyết trắng đầy đặn nhũ phong tùy theo phía sau Vương Kiệt kịch liệt quất cắm mà mãnh liệt trên dưới lay động. Mỗi lần bị hắn thật sâu tiến vào, nàng lúc nào cũng là nâng cao âm lượng nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra. Vương Kiệt cúi xuống ở tại Mô Giai Ni phấn lưng bên trên, theo phía sau của nàng thăm qua một đôi bàn tay, vững vàng bắt được vậy không ngừng lay động ngọc nhũ xoa bóp, dưới háng con cặc dùng sức quất cắm xuân thủy không ngừng, róc rách dòng suối thánh đạo. A, ân, rất tuyệt. Kịch liệt va chạm làm Mô Giai Ni cái này người vợ nhân mẫu cũng dứt bỏ rồi ngày xưa cẩn thận, đầy đạo đức khiển trách. Nàng điên cuồng phối hợp Vương Kiệt tại thân thể của nàng bên trong hiểu được va chạm, một đôi chân ngọc chống đỡ thân thể của chính mình, nở nang kiều đỉnh mông ngọc cũng phối hợp hắn quất cắm trước lần sau động, chán trái phải kinh hoàng, kéo theo như mây mái tóc mà bay múa, tiêm sóng âm kêu, Xuân Ngâm nũng nịu theo kia mê người gợi cảm miệng nhỏ bên trong liên tiếp phát ra. Nhận được Ngô Giai Ni cổ vũ, Vương Kiệt tăng nhanh quất cắm tiết tấu, tả xung hữu đột, thượng khuấy hạ làm, tại đây một khối đầy đặn thành thục tuyệt sắc xinh đẹp người vợ thân thể bên trong công thành đoạt đất, mỗi một cái đều thật sâu dùng sức đâm vào, biến thành nàng thở gấp liên tục, hắn ôm chặt ở Ngô Giai Ni, duỗi tay đem nàng gương mặt xinh đẹp ban, dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng thở gấp kêu rên miệng anh đào, hai tay ôm sát nàng thon thon eo thon, đại lực lay động lửa nóng con cặc tại nàng thánh đạo bên trong quất cắm. Mãnh liệt va chạm nàng ngọc thể chỗ sâu mềm mại hoa tâm. A, lão công, a, nhân gia thật thoải mái. Tùy theo Vương Kiệt rất nhanh mãnh liệt quất cắm, Ngô Giai Ni yêu kiều kêu rên rỉ dần dần trở nên sắc nhọn cao vút, nguyệt dung bên trên mồ hôi đầm đìa, kia mãnh liệt va chạm sông pha làm nàng nhịn không được kiều mị rên rỉ, cả người tùy theo phía sau nam nhân về phía trước quất cắm mà không ngừng run rẩy, mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhắm mắt say mê ở chỗ trước nay chưa từng có tình dục giao hoan khoái cảm bên trong. Cái gì người vợ nhân mẫu, những cái này luân lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Nhất thời ở giữa, phòng ngủ bên trong nhộn nhạo vô hạn xuân tình. Hai người dắt tay tướng du, người công ta thụ, nhất nghênh hợp lại, đâm một phát vừa nhấc, tựa như đang tại cạo cuồng phong sóng giữa biển rộng, sóng lớn mạnh liệt, bọn hắn cưỡi giao hoan tiểu châu phập phồng không chừng, cộng phó vu sơn, bay lên cửu thiên tận trời ở ngoài. A. Tùy theo một tiếng vô cùng tiêu hồn thực cốt cao vút rên rỉ, thành thục gợi cảm mỹ nhân thê Ngô Giai Ni ghé vào tủ quần áo bên trên thờ hào hền, mồ hôi đầm đìa, nhưng là Vương Kiệt lại như cũ cứng rắn vô cùng. Ngô Giai Ni mở ra đống chặt lấy cái kia xong quyến rũ mắt to, trên mặt kia bởi vì cao trào ửng hồng rõ ràng có thể thấy được, gợi cảm ướt át môi anh đào hơi hơi run rẩy, mê người xinh đẹp yêu kiều yếp bên trên che kín một tầng dày đặc mồ hôi li ti. Nàng mắt đẹp nhìn về phía sau cái này làm chính mình hưởng thụ đến nam nữ ở giữa kia vô cùng vui vẻ thỏa mãn kích tình khoái cảm cường tráng nam nhân, thân thể của nàng đã hoàn toàn khuất phục, nàng tâm cũng bắt đầu chậm rãi thuần phục. Vương Kiệt đình chỉ động tác, thân trên hoàn toàn ghé vào Ngô Giai Ni phấn lưng bên trên, hai tay ôm nàng thơm ngon bờ vai, thấu qua đi, nhẹ nhàng ôn nhu mút lấy dái tai của nàng, ôn nhu nói vui không. Ngô Giai Ni trên mặt đỏ mặt còn không có rút lui, lúc này lại một sóng ửng đỏ xâm nhập đi lên. Nhìn là như vậy kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Ân, Ngô Giai Ni mị nhãn như tơ, tú mặt đỏ ửng, phong tình vạn trùng, đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu, lập tức liền đóng lại cặp kia xinh đẹp mắt phượng, có thể làm cho nữ nhân ở phương diện này được đến thỏa mãn, đây là xem như nam nhân tự hào. Vương Kiệt chậm rãi theo Ngô Giai Ni thân thể bên trong lui ra, hư không cùng với tê dại cảm giác làm nàng nhịn không được phát ra ưm. Một tiếng. Thân thể lập tức buông mình mềm xuống rồi, hắn tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đỡ lấy Ngô Giai Ni, khom lưng đem nàng trần trụi thân thể ôm ngang, đi hướng giường lớn bên trên, đem nàng ôn nhu đặt ở phía trên, sau đó đứng ở bên giường cẩn thận thưởng thức con mồi của mình. Chỉ thấy Ngô Giai Ni xinh đẹp nguyệt dung hiện đầy từng trận ửng hồng, ký có thanh xuân thiếu nữ thẹn thùng thần thái, lại có thành thục phụ nhân quyến rũ phong tình, quả nhiên là một cái thành thục xinh đẹp tuyệt sắc phưu vật, lúc này hô hấp của nàng vẫn như cũ dồn dập. Hai vú trước ngực hiện đầy Vương Kiệt nước miếng, kia hai điểm đỏ bừng nụ hoa phía trên, vết răng rõ ràng có thể thấy được, bình thước thơm ngon bờ vai phía dưới, kia xương quai xanh vội hiện, có vẻ gợi cảm mười chân, cặp kia tinh tế trơn bóng chân ngọc. Cốt nhục cùng đình, tiêm nồng hợp, mềm mại mê người, nhất là giữa hai chân địa phương tấc nơi, trải qua con cặc xâm nhập mà trở nên đống hỗn độn không chịu nổi, ướt át vô cùng, lúc này vẫn là xuân thủy tràn lan, thấm ướt tuyết trắng ga giường. Ngô Giai Ni miệng anh đào hữu khí vô lực đây này lẩm bẩm, âm thanh thấp cơ hồ không nghe được, cũng không biết đang nói cái gì, lúc này nàng đã không phải là một cái ôn nhu hiền thục, hiền lương thục được người vợ rồi, mà là một cái cõng chính mình trượng phu mà yêu đương vụng trộm, đối mặt chinh phục chính mình thể xác cùng tinh thần nam nhân yếu đuối nữ tử. Gặp Vương Kiệt như vậy trần trụi ánh mắt tại chính mình thân thể bên trên nhìn quét, chỉ thấy Ngô Giai Ni xả quá bên cạnh cái mền, đắp lên ngọc thể của mình, lưng đối với hắn ôm lấy chăn nằm nghiêng. Cặp kia tuyết trắng mượt mà chân đẹp, tự nhiên cuộn lại kẹp lấy cái mền, đã có hơn nửa đoạn lộ ra tại Vương Kiệt trước mắt, theo cao trào dư vị hồi phục thành thục mỹ phụ, nàng cả người tỏa ra kinh người mỹ lực, tràn ngập hoạt sắc sinh hương mỹ thái. Cảnh đẹp trước mắt làm Vương Kiệt không khỏi máu hành gia tốc, khỉ niệm liên tục xuất hiện, hắn khó khăn nuốt hạ nước miếng, gầm nhẹ một tiếng liền nhảy thượng giường lớn bên trên, lập tức, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể lại lần nữa xông vào mũi mà đến, làm hắn nghe thấy chi chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa tăng vọt. Vương Kiệt nằm ở Ngô Giai Ni bên cạnh, bắt lấy cái mền sốc, làm này một khối hoàn mỹ thân thể lại lần nữa trần như nhộng hiện ra tại trước mắt của mình, hắn nhịn không được đem mặt vùi vào Ngô Giai Ni trước ngực kia một đôi cao ngất đầy đặn tuyết phong ở giữa, thật sâu hút thành thục gợi cảm nữ nhân đặc hữu say lòng người mùi sữa. Sau đó dùng miệng lưỡi liếm ẩm ướt phía trên một đóa kiều diễm hoa mai, hôn lấy hơi gồ lên hồng phấn khu vực, hôn liếm kiên đĩnh đầy đặn nhũ phong, dùng đầu lưỡi tại nụ hoa bên trên hoa vòng tròn nhỏ. A, không được, rất ngứa nha. Ngô Giai Ni vặn vẹo thân thể yêu kiều, trước ngực bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, thành thục sung túc thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu, dùng sức đặt tại chính mình tuyết phong bên trên, miệng nhỏ bên trong phát ra sung sướng yêu kiều để tiếng thở gấp. Vương Kiệt ồ ồ cực nóng hơi thở, phun tại Ngô Giai Ni non mềm tuyết trắng thánh phong bên trên, nhẹ nhẹ tô tô gãi ngứa cảm từ bộ ngực uốn lượn mà lên, trực thấu trái tim buồng tim. Cái loại này bị liếm hôn, bị mút hút, bị cắn xé cảm giác làm nàng muốn ngừng mà không được. Thành thục thùy mị tuyệt sắc xinh đẹp người vợ Ngô Giai Ni mị nhãn khẽ mở, cũng không ý bên trong nhìn thấy đầu giường phía trên bên trên vách tường treo hình kết hôn, chính mình trưởng phu mỉm cười ôm chính mình, hiện tại nhìn đến chính mình nhưng thật giống như tại trưởng phu không coi vào đâu yêu đương vụng trộm xuất tường giống như, xấu hổ thẹn thùng khuất nhục, lại thẹn thùng không thôi, trầm trọng tội ác cảm cùng với vui kích thích khoái cảm lẫn nhau chiến đấu tại cùng một chỗ. Loại mâu thuẫn này làm nàng thân thể yêu kiều nhịn không được đánh một cái lãnh run rẩy. Hai loại mâu thuẫn cảm giác bỗng nhiên không hiểu được cảm giác khác thường, khiến nàng trong lòng rung động, phương tâm tần nhảy. Vùi đầu ở cặp kia trắng như tuyết không tì vết nhũ phong bên trên Vương Kiệt hai tay cũng không có nhàn rỗi, mười ngón dường như tràn đầy ma lực giống như, tại Ngô Giai Ni thân thể yêu kiều bên trên đại phóng ma pháp, làm nàng thực ngứa trực thấu làn da tầng sâu, như hàng vạn con kiến bứt rứt vậy khó chịu. Hư không cảm giác lại lần nữa bao phủ thể xác và tinh thần của nàng, nàng nhu cầu cấp bách một cái cứng rắn vô cùng lửa nóng đổ vật đến bổ khuyết nội tâm cùng với thân thể hư không. Vương Kiệt xoay người nằm ở Ngô Giai Ni thân thể bên trên, tầng tầng lớp lớp ép lấy nàng, ao đột chặt chẽ kề nhau, lửa nóng hôn vào nàng thơm ngon bờ vai xương quai xanh bên trên, vành tai lúm đồng tiền đẹp bên trên, nhìn chính mình hình kết hôn, nhìn chính mình trượng phu, Ngô Giai Ni chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng là thân thể của nàng lại động tình khó nhịn. Bảo thủ hiền thục Ngô Giai Ni kết hôn đến nay chưa bao giờ tiếp xúc qua trượng phu bên ngoài khác nam tử, thậm chí cùng trượng phu thân thiết thời điểm cũng chỉ là truyền thống nam thượng nữ phía dưới, mà bây giờ bị trên người Vương Kiệt như thế chiêu chọc, thân thể của nàng không khỏi sinh ra phản ứng mãnh liệt, yêu đương vụng trộm mà phản bội trượng phu nàng chỉ cảm thấy toàn thân tế bào buộc chặt quá chặt chẽ, nàng khát vọng bị nam nhân chinh phục, khát vọng bị nam nhân đè ở dưới người bừa bãi thảo phạt. Tận tình trà đạp, đương Vương Kiệt tách ra Ngô Giai Ni cũng nhanh thon dài chân ngọc thời điểm, Ngô Giai Ni khuôn mặt bay qua một chút ngượng ngùng hưng phấn đỏ ửng, thành thục thân thể yêu kiều bất an run run một chút, hơi hơi đóng lại một đôi tú mục, theo trơn bóng mượt mà thánh đạo bên trong chảy ra đến một đợt sóng trong suốt dâm thủy, đem nàng giữa hai chân biến thành ướt sũng, niêm hồ hồ vì con cặc lại lần nữa xâm nhập mà làm tốt lắm đầy đủ chuẩn bị. Vương Kiệt tay cầm cứng rắn lửa nóng con cặc, dùng giữ tợn quy đầu dính lấy theo Ngô Giai Ni nộn huyệt chảy ra nhơ nhấp dâm thủy, tại nàng thánh môn trước nhẹ nhàng nghiền nát cửa nhỏ cùng với mẫn cảm đậu đỏ. Ngô Giai Ni chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dục hỏa trung đốt, xuân ý nảy mầm, phóng túng tâm nóng cháy, vết ngứa thánh đạo bị như vậy một cái khỏe mạnh to lớn quy đầu nghiền nát được ngứa ngáy khó nhịn, hơi chứa thẹn thùng dâm đãng kêu la a. Tiểu chứng thối. Đừng, đừng như vậy, ân, thực khó chịu nha, nhân gia muốn ngươi nha. Nhìn Ngô Giai Ni gương mặt kiều mị phóng túng, đói khát khó nhịn bộ dáng, Vương Kiệt biết nàng đã bị dục hỏa hành hạ đến khó chịu không thôi. Cần gấp chính mình cường đại con cặc đến bình tức trong lòng nàng hừng hực tình dục chi lửa. Tai nghe dưới người thành thục xinh đẹp người vợ Ngô Giai Ni dâm lãng yêu kiều đề, nhìn cái này trời sinh vưu vật tại thân thể của mình hạ tung thể cầu hoan, Vương Kiệt lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì thế hai tay ôm riêng phần mình bắt được nàng một cái đẫy đà tròn trịa chân ngọc, cũng hướng hai bên tách ra, một tay đỡ lấy con cặc nhắm ngay mục tiêu ngoan đâm vào đi. Ngô Giai Ni ẩm ướt nhẵn mịn thánh đạo lập tức bị đẩy lên tràn đầy, bị Vương Kiệt đột nhiên cắm vào, chỉ nghe tư một tiếng, kia lửa nóng như diễm, to dài như trụ con cặc liền một chút cả gốc đâm vào nàng nộn huyệt bên trong, lập tức đem bên trong đầy lên tràn đầy, thô to con cặc gắt gao đội lên nộn huyệt chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không hoa tâm bên trên. Tùy theo con cặc xâm nhập, Ngô Giai Ni đầu óc bên trong còn sót lại một chút bởi vì phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm, mà tạo thành trầm trọng tội ác cảm lại đang Vương Kiệt này thật sâu đâm một phát phía dưới, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Nàng đã hoàn toàn thần phục với trên người cái này cường đại nam nhân, đắm chìm trong bị hắn chinh phục vô tận khoái cảm bên trong. Ngô Giai Ni nộn huyệt đem Vương Kiệt con cặc không giữ lại chút nào thật chặt bọc lại, chật hẹp ấm áp thánh đạo huyền diệu vô cùng, trừ bỏ trượng phu của nàng chưa từng đối với cái khác nam nhân mở ra quá nộn huyệt, lại lần nữa bị cái này chinh phục nàng nam nhân xâm nhập cũng chiếm lĩnh. Nhìn Ngô Giai Ni mê người Mỹ Thái, Vương Kiệt nhịn không được rất nhanh lui ra, sau đó dụng lực hung hăng đâm một phát, này đột nhiên nhất kích nhưng lại khiến nàng cái này thành thục Mỹ phụ cũng có một chút ăn không tiêu. Tùy theo hắn cương mãnh đâm vào, Ngô Giai Ni hít một hơi khí lạnh, có chút thống khổ nũng nịu kêu to nói a. Rất đau. Vương Kiệt lập tức dừng lại, qua tốt nửa ngày, Ngô Giai Ni lúc này mới hồi phục, nàng hồn hển thở gấp, mắt đẹp ẩn tình, trừng mắt nhìn đặt ở trên thân thể của mình nam nhân liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại sắc lang, người muốn nhân ra mệnh sao. Bất quá, tại Vương Kiệt nhìn đến, nàng càng giống như tại hướng chính mình làm nũng giống như, giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, song trường gắt gao ôm chính mình lưng hùm vai gấu. Vương Kiệt ghé vào Ngô Giai Ni thân thể bên trên, con cặc tại nàng nộn huyệt chậm rãi rút ra đút vào, hắn ôn nhu hôn lấy Ngô Giai Ni theo tình yêu sáng loáng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng đỏ hồng môi, ôn nhu nói. Thực xin lỗi, người thật sự quá mê người rồi, ta nhẫn bất tài có thể như vậy, tốt bảo bối, chờ một chút ta sẽ rất ôn nhu. Ngô Giai Ni lập tức khóe miệng hiện lên một tia hạnh phúc thỏa mãn ý cười, có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người, nàng thấp giọng nói ta muốn người thật tốt yêu thương nhân gia. Tại Vương Kiệt sông pha phía dưới, Ngô Giai Ni vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, hai tay khi thì nắm hai cánh tay của hắn, khi thì lại ôm lấy cổ của hắn, khi thì lại mở ra bắt lấy ga giường, đầy đặn kiên đĩnh cặp vú liên tục không ngừng lắc lư, nàng dùng sức hướng lên đỉnh đưa ôn nhu mông ngọc, thả người phối hợp, chằn chọc triền miên, uyển chuyển hầu hạ. Rộng thùng thình ván giường bị hai người bọn họ chơi đùa kéo kẹt vang, giường lớn bên trên hai người nhất phục thúc một cái, thở nặng hô hô, cường đại khoái cảm làm bọn hắn hoảng như giống như đằng vân giá vũ, cả người nhẹ nhàng tung bay choáng váng vui sướng, như đọa tiên cảnh. Vương Kiệt càng đánh càng hăng, thế đại lực trầm, thế như trẻ tre, dũng mãnh con cặc tại chủ nhân chỉ huy mệnh lệnh phía dưới tả xung hữu đột, điên cuồng công kích trái tim của địch nhân, thô to con cặc tạo ra Ngô Giai Ni mềm mại nộn huyệt, mỗi một lần lúc nào cũng là toàn bộ cắm vào, thẳng đến hoa tâm, tùy theo Vương Kiệt mỗi một cái sâu đâm, Ngô Giai Ni hai chân lúc nào cũng là căng thẳng buông lỏng, thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Mỗi khi Vương Kiệt đến hoa tâm của nàng thời điểm, Ngô Giai Ni chán lúc nào cũng là mãnh về phía ngửa ra sau lên, miệng anh đào bên trong tắc phát ra từng tiếng kéo dài để kêu, trước ngực nhũ phong tắc tùy theo nam nhân điên cuồng quất cắm mà rung động, thật lớn con cặc tại nộn huyệt thật nhanh ra vào, làm pít tông vận động. Ngô Giai Ni hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, mông cong nâng lên hạ xuống ném động, thở gấp liên tục, xuân tâm nhộn nhạo, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa. Vương Kiệt kia như cuồng phong mưa sa quất cắm, khiến cho toàn bộ cái giường lớn giống như đều tại lay động, điên cuồng quất cắm va chạm làm dưới người mỹ nhân linh hồn nhỏ bé đều nhanh muốn bị đánh bay. Ngô Giai Ni tình dục dục bạo, má phấn mây hồng, cấp bách bãi mông ngọc cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, bắt đầu cao trào phía trước điên cuồng phối hợp. Nha, muốn tới. Thành thục thùy mỹ tuyệt sắc người vợ Ngô Giai Ni tại Vương Kiệt dưới háng tung thể thụ yêu, uyển chuyển hầu hạ, kia tuyết trắng mềm mại thân thể tả hữu uốn éo, đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp lên xuống nhấp nhô, phối hợp nam nhân tại thân thể mình thượng kia tung hoành ngang dọc cuồng dã động tác. A, ta chết. Một tiếng sắc nhọn cao vút rên rỉ, nguyên bản mềm yếu vô lực Ngô Giai Ni giống như hồi quang phản chiếu giống như, ngọc thể dồn dập phập phồng, cuối cùng theo thon thon eo thon chỗ đẩy lên một cái xinh đẹp độ cong, thành thục thân thể kịch liệt run rẩy, nộn huyệt bên trong hồng thủy tràn ra, thế như mãnh hổ, bất quá chính là con hổ lại sao có thể cùng bay lượn tại thiên thượng thần long đánh nhau đâu. Chỉ thấy thần long kia nóng rực thân thể bắt đầu điên cuồng công kích, đột nhiên long miệng đại trương, lửa nóng hơi thở của rồng đem hồng thủy toàn bộ tách ra. Lập tức này một đôi lẫn nhau ủng thân thể đối phương nam nữ ngã xuống giường lớn bên trên, riêng phần mình nhẹ nhàng âu yếm đối phương làn da, Ngô Giai Ni nằm ở Vương Kiệt trong ngực, dịu dàng ngoan ngoãn đắc tượng một cái thập phần đáng yêu mèo con. Cao trào sau Ngô Giai Ni cả người xương cốt giống tan rã, mềm yếu vô lực. Như phù dung bình thường kiều diễm mê người nguyệt dung bên trên treo thỏa mãn ung dung ý cười, nàng dựa vào Vương Kiệt, đầy đặn nhũ phong tùy theo thân thể nàng xoay động, kia mẫn cảm một điểm đỏ bừng, phía trên có nhợt nhạt dấu răng nụ hoa, tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên nhẹ nhàng ma sát. Ngô Giai Ni thiên thiên tay ngọc một cái trống tại Vương Kiệt ngực trái phía trên, một con khác là tại hắn ngực phải vẽ lấy vòng tròn, nàng tại Vương Kiệt trong ngực ngẩng đầu đến, ánh mắt phức tạp nhìn cái này đem thân thể của mình tâm đều hoàn toàn chinh phục cường tráng nam nhân. Buồn bã nói ngươi vừa rồi thiếu chút nữa sẽ phải nhân ra mệnh. Vương Kiệt tà tà cười, ôm Ngô Giai Ni thành thục thân thể đột nhiên xoay người, đem cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ nặng nề mà đặt ở thân thể của mình phía dưới, nói tại chính mình lão công nhìn chăm chú phía dưới yêu đương vụng trộm, có phải hay không rất khoái cảm. Ngươi nhìn, nghĩ lão công hiện tại còn tại nhìn đâu. Nói hắn chỉ lấy đầu giường bức tường thượng hình kết hôn cười. Không nghe, không nghe, người sắc lang này hoại tử rồi. Mộ Dài Ni trên mặt cười bay qua một chút đỏ bừng, trong lòng nàng lại làm sao không phải là nghĩ như vậy đâu này. Yêu đương vụng trộm khoái cảm cùng phản bội trượng phu tội ác so sánh với, nàng nhưng ở Vương Kiệt kiên cường phía dưới lựa chọn người trước. Chương 1376 người vợ thiếu phụ Mộ Dài Ni ba. Nhưng là Mộ Dài Ni nhưng không biết nàng hiện tại biểu cảm là như vậy mê người, lười biếng thần sắc, cao trào sau mị thái, mái tóc mây tự nhiên rối tung, miệng anh đào phía trên, má đào má phấn phía trên, thơm ngon bờ vai phía trên, xương quai xanh phía trên, tuyết phong phía trên, bụng phía trên, toàn bộ đều sẽ bị Vương Kiệt yêu thương quá dấu vết, nhất là nàng giữa hai chân địa phương tấp nơi, ướt sũng, thật là mê người. Vương Kiệt con cặc một mực dừng lại tại dưới người cái này thành thục diễm lệ mỹ nhân thê ngọc thể bên trong, lúc này nhìn đến như vậy tràn ngập sức dụ dỗ thân thể, lòng tham không đáy con cặc lại lần nữa nâng lên giữ tợn đầu. A, ngươi như thế nào? Lại, Mộ Dài Ni dọa nhảy dựng, nàng tinh tường cảm nhận được chôn sâu chính mình bên trong thân thể con cặc, chính là vừa rồi làm chính mình chết đi sống lại, như lên tiên cảnh con cặc thế nhưng lại một lần nữa lộ ra nó tà ác răng nanh. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Mộ Dài Ni eo thon, cúi người tại tai của nàng vừa nói ai bảo ngươi như vậy mê người đâu. Tựa như một cái thành thục kiều diễm đào mật, để ta muốn ngừng mà không được, hận không thể đem ngươi ăn vào trong bụng bên trong đi. Nói, hắn há mồm ra cắn một cái Mộ Dài Ni tai châu. Vương Kiệt một bên hôn lấy Mộ Dài Ni, một bên dùng bàn tay tại nàng toàn thân nơi nơi sờ soạng, lúc này Mộ Dài Ni đã chân tay vô lực, toàn thân đều nằm ở Vương Kiệt trong lòng. Thở gấp hơi hơi miệng nhỏ chính dán tại hắn bên tai, gọi ra nhiệt khí biến thành Vương Kiệt lỗ tai ngứa. Vương Kiệt cảm giác thân thể sắp nổ tung tựa như, Mộ Dài Ni như hương giống như lan thành thục nữ nhân hương thơm khiến cho hắn không tự chủ được đem trong ngực Mộ Dài Ni thân thể ôm càng chặt hơn rồi, dục vọng nhanh chóng chiếm cứ toàn thân của hắn, hắn còn cặc bắt đầu dục dịch, run đội lên Mộ Dài Ni bụng phía trên, nhiệt lượng xuyên qua Vương Kiệt quần truyền đến trên thân thể của nàng, Mộ Dài Ni chấn động toàn thân, trên người càng thêm nóng lên. Vương Kiệt ôm lấy Mộ Dài Ni mềm mại thân thể, đem nàng đặt ngang ở trên giường, một tay ôn nhu cây gậy khởi nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa thon dài chân đẹp, dùng miệng gắt gao ngậm nàng giống như bạch ngọc ngón chân, mỗi một căn đều dùng đầu lưỡi đi liếm láp cùng ẩm ướt hôn, từ dưới tối cao, liền tuyết trắng tràn ngập co giãn mà mềm mại trượt băng cơ ngọc phu cũng không buông tha, đồng thời một tay bừa bãi phóng đãng vuốt ve vân vê cùng mài xa này song phấn nộn tròn trịa đường nét tao nhã chân ngọc. Từ gót ngọc, mắt cá chân, bắp chân to lớn chân bên trong, trên chân đẹp mỏng mồ hôi tỏa ra Mộ Dài Ni đặc châu mê người mùi thơm, Vương Kiệt vừa dùng lưỡi liếm, dùng mũi đi nghe thấy, cùng tay đi sờ nhu song tu này trường chân ngọc mỗi một tiểu tấc làn da, có vẻ phi thường cẩn thận cùng thương yêu. Như vậy nhẹ nhàng hôn môi cùng vuốt ve gấp Mộ Dài Ni thân thể mang đến từng đợt nhức mỏi cảm giác, hơn nữa lập tức lần đến toàn thân các nơi, đặc biệt động đào nguyên truyền đến từng trận ngứa ngáy, vi diệu biến hóa sinh lý làm nàng vong hình phóng túng để nũng nịu kêu to ân. A, a. Tiểu bảo bối, người âm thanh tốt đã nga. Vương Kiệt hắc hắc cười, ánh mắt dừng ở Mộ Dài Ni quần trắng phía dưới hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi phía trên, háng lụa mỏng trong suốt quần chữ T đã bị bên trong thân thể dâm thủy ngâm được ướt đẫm. Nàng bí khởi cánh hoa so với bình thường nữ nhân muốn được rất nhiều, quả nhiên là làm người ta mộng muội để cầu tuyệt sắc vưu vật. Mộ Dài Ni trong suốt lụa mỏng quần chữ T nổi ướt đẫm đen nhánh như tùng cỏ thơm, quyển khúc ướt đẫm cỏ thơm thượng lóe sáng dâm thủy giọt sương. Mơ hồ nhìn đến đen nhánh tùng bên trong có một đạo hồng phấn dòng suối, dọc sách dâm thủy từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra, mềm mại trượt tinh tế đùi bên trong đã bị đại lượng dâm thủy mật ngọt biến thành ướt đẫm dinh dính. Từ háng màu da trong suốt tất chân phần cuối có thể rõ ràng nhìn thấy, trong quần trắng nõn tế đến làn da, càng làm cho Vương Kiệt con cặc lại lần nữa nhồi máu là, nàng trong quần như tế thi thẳng vậy quần chữ T, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc quá, về phía trước bao lại nàng bí khởi cánh hoa. Bởi vì quần chữ T quá mức nhỏ hẹp, có thể thấy rõ ràng nàng đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên, Mộ Dài Ni cỏ thơm tế hắc mà quyển khúc, cực chi tràn ngập tính cám dỗ. Tiểu bảo bối, người nơi này thật đẹp mắt. Vương Kiệt nuốt lấy nước miếng. Một tiếng, Mộ Dài Ni hờn dỗi nói chứng thối, người thích không? Yêu thích, ta đương nhiên thích. Vương Kiệt si mê gật gật đầu. Nếu yêu thích, vậy ngươi còn không mau đi sờ sờ. Mộ Dài Ni lúc này giống như một cái địa ngục yêu cơ giống như, âm thanh dễ nghe động lòng người, tràn đầy phong tao cùng quyến rũ. Tình cảnh này Vương Kiệt nơi nào còn có thể chịu được, trực tiếp đem đầu đẩy vào Mộ Dài Ni quần trắng bên trong, chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, ngửi được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm, dùng miệng đẩy ra nàng trong quần đen đặc cỏ thơm, há mồm ngậm vào nàng sớm ướt át cánh hoa.

Tùy theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy không ngừng giạt rào chảy ra, hắn càng thêm hăng say hút mút, cơ hồ là thô bạo, mà Ngô Giai Ni đẫy đà mượt mà thân thế bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích, đều hiện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo chi càng thêm dơ cao, xuân thủy càng thêm tốc tràn ra. Vương Kiệt hoàn toàn đắm chìm trong Ngô Giai Ni đẫy đà mượt mà thân thể khoái cảm, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Ngô Giai Ni, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt sớm dính đầy Ngô Giai Ni xuân thủy. Lão công, mau, mau đến nha, ta muốn ngươi, đại con cặc. Ngô Giai Ni tràn ngập sắc dục âm thanh cùng biểu cảm làm Vương Kiệt thẳng nuốt nước miếng. Tai nghe Ngô Giai Ni vong tình rên rỉ. Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kia dục vọng mãnh liệt, tựa đầu theo nàng váy duỗi ra, cởi bỏ quần áo của mình, một tay đỡ lấy nhất trụ kình thiên con cặc gần sát nàng dưới hông, nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi đã vô lực chia tay, Vương Kiệt đem đã trướng thành màu tím hồng con cặc chạm đến nàng dưới hông non mịn cánh hoa, tại cánh hoa run rẩy bên trong, con cặc thừa dịp nàng phòng hoa trung du ra lại trượt lại ngấy mật ngọt, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn cánh hoa hướng bên trong thẳng tiến. Vương Kiệt cảm nhận được xương tấy con cặc bị một tầng non mềm động thịt nhanh mật gắt gao bao bọc ở, động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực, co lại hút mút Vương Kiệt con cặc thượng màu gà. Cắm đi vào, cắm đi vào. Ngô Giai Ni đôi mắt khát vọng nhìn Vương Kiệt thật lớn con cặc nói. A, a, nha. Tốt, thích, nha. Một chớp mắt Ngô Giai Ni cau mày, thân thể thẳng tắp, đương đầu rồng xuyên qua đã ướt át niêm mạc tiểu huyệt hành lang, tiến vào thân thể thời điểm. Toàn thân lập tức trải qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng bên trong thân thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra. A, a, tốt. Lão công, ngươi làm được ta khoái chết. Nha, nha, dùng sức cắm vào, nha. Ngô Giai Ni dâm đãng rên rỉ, Vương Kiệt rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chen ép âm thanh làm Ngô Giai Ni không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Vương Kiệt quất đánh tốc độ thay đổi mau. Vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Ngô Giai Ni bên trong thân thể, Ngô Giai Ni dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại tiểu huyệt hành lang đại con cặc sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. A, a, đúng, lão công, mau, lại nhanh một chút, a, mau làm ta, giết chết ta, nha, không được, nha, khoái chết ta, a. Vương Kiệt ôm lên đã đạt tới cao trào Ngô Giai Ni. Đem nàng đặt ở chân của mình phía trên, đối với Ngô Giai Ni mà nói, cùng trượng phu ân ái đều là bình thường tư thế cơ thể, ngồi ở Vương Kiệt trên chân từ chính mình chủ động, này vẫn là nàng lần thứ nhất nếm thử tư thế cơ thể đâu. Giai Ni, chính mình dùng sức đong đưa eo chi, đến đây đi. Vương Kiệt ôm lấy Ngô Giai Ni, từ chính phía dưới đem đại con cặc cắm vào. A, a, tốt, thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt phấn khích thô to đại con cặc chống đỡ đến tiểu huyệt dũng tốc độ tăng đạo thời điểm, làm Ngô Giai Ni như lửa hoa vỡ toang khoái cảm lưu biến toàn thân. Cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Ngô Giai Ni khoác mái tóc lấy đại con cặc làm trục, phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa, tùy theo cao thấp đong đưa, giữa đùi xuân thủy phát ra khác thường âm thanh, mà đầy đặn thánh nữ phong cũng bắn nhảy, bởi vì là từ khác biệt góc độ cắm vào, làm cho dĩ vãng ngủ say tại không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra, giác quan khoái cảm rào rạt tại Ngô Giai Ni bên trong thân thể. A, lão công, thật là thoải mái, nha, nhân ra cho ngươi làm khoái chết, nha. Vương Kiệt bắt được Ngô Giai Ni eo, Ngô Giai Ni càng tùy theo Vương Kiệt tay từ trên xuống dưới chìm nổi, nàng đã không cách nào khống chế mình, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm sở nuốt chừng, vòng ngã tại Vương Kiệt trên chân, nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng xáo động, Vương Kiệt tác thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Ngô Giai Ni khuấy sục, tay một mặt chống lấy lay động vú to. Phía dưới cũng hung hăng hướng lên mãnh đỉnh nàng tiểu nộn huyệt. Ngô Giai Ni tại kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, liên tục không ngừng lắc lư, trước ngực hai cái ưỡn thẳng thánh nữ phong, tùy theo nàng khuấy sục đong đưa được càng là nhục cảm. Nha, lão công người đại con cặc, tốt thô, thật dài. Nha, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta. Không chịu nổi. Ngô Giai Ni cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích. Thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt, vong tình đong đưa eo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đưa về phía hắn hai tay. Ngô Giai Ni liều mạng khuấy sục, đong đưa, nàng đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa rồi, tử cung từng đợt mãnh liệt co lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cỗ nóng đặc xuân thủy phun tại Vương Kiệt đầu rồng phía trên. Nha, lão công, ta không được, khoái chết ta, nha, thật là thoải mái. thật sự rất thích. Ngô Giai Ni đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau cao trào, mềm nhũn ôm lấy Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt hút mút Ngô Giai Ni thánh nữ phong, làm nàng nghỉ ngơi một lúc sau, hắn đem Ngô Giai Ni đỡ lên đến, làm nàng đứng ở trước cửa sổ mặt, nói Giai Ni, đến, đem mông vỉnh cao một chút. Ngô Giai Ni hai tay ấn, cúi xuống thân trên, nhếch lên đẫy đà tròn xoe mông đẹp, đem hai chân tách ra hai bên, Vương Kiệt đứng ở Ngô Giai Ni mặt sau, dùng hai tay ôm nàng eo thon, đem đại con cặc nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, phốc. Một tiếng, hắn dùng lực cắm vào, Vương Kiệt quất đánh vừa mới bắt đầu, Ngô Giai Ni eo cũng phối hợp trước sau lay động, bởi vậy hắn theo dưới nách đưa qua hai tay, nắm chặt Ngô Giai Ni đầy đặn thánh nữ phong. A, mau, tiểu Kiệt lại nhanh một chút, nha, đối với cứ như vậy, nha, khoái chết. Ngô Giai Ni cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân. Vương Kiệt ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra, làm Ngô Giai Ni cảm thấy sảng đến bay lên trời, Ngô Giai Ni rên rỉ dần dần lên cao, tại bên trong thân thể đại con cặc sớm bị xuân thủy che mất, nàng bên trong thân thể chỗ sâu phát ra xuân thủy mồ hôi niêm mạc kích canh âm thanh, cùng vậy không khi truyền đến thịt cùng thịt va chạm âm thanh, Vương Kiệt phối hợp này tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A, ta không được, nha, đại con cặc giết chết ta, nha, mau, nha, khoái chết. Đại con cặc làm, ta thật là thoải mái, nha, khoái chết ta. Ngô Giai Ni dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng, hai tay hắn đỡ lấy Ngô Giai Ni bờ mông, điên cuồng đem đại con cặc từ sau phương trực tiếp cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, Ngô Giai Ni toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu, tại khe huyệt nàng không ngừng bị Vương Kiệt khổng lồ con cặc xuyên quan phía dưới, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi thánh nữ phong. Thỉnh thoảng bị Vương Kiệt từ phía sau lưng xoa nắn, Ngô Giai Ni toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao, Vương Kiệt đã đại con cặc cảm nhận được Ngô Giai Ni tiểu huyệt đạt tới cao trào liên tục co giật. A, chết, a, đại con cặc giết chết ta. A, khoái chết ta. Nha, tại kích tình bên trong, Vương Kiệt khắc chế bắn ra dục vọng, quất đánh dịu đi xuống, hắn nâng lên Ngô Giai Ni chân, đem nàng thân thể cuốn. Tùy theo thân thể cuốn. Vương Kiệt đại con cặc đã ở Ngô Giai Ni tiểu huyệt ma sát vòng vo nửa vòng, sau cao trào tiểu huyệt hành lang còn ở co giật Ngô Giai Ni, theo chỗ đó mặt lại truyền đến kịch liệt hơn co giật, tiểu huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt đại con cặc, tử cung cũng mút ở đại con cặc. Chương 1377 mới gặp Kim Cầm Cầm. Vương Kiệt liền đem Ngô Giai Ni chân trái phóng tới bên phải trên chân, mình cũng nằm ở nàng bên cạnh, đúng lúc là đem thân thể tàng nghiêng phía dưới Ngô Giai Ni từ phía sau lưng ôm lấy tư thế. Đại con cặc thẳng tắp cắm vào nàng về phía sau sông ra mông đi, hắn một mặt rút ra đút vào, vừa dùng một bàn tay vuốt ve Ngô Giai Ni đầy đặn thánh nữ phong, còn dùng môi hút mút lỗ tai của nàng. Nha, nha, lão công, mau, ta, nha, giết chết ta đi, nha. Tân khoái cảm lại lần nữa theo Ngô Giai Ni bên trong thân thể thăng lên, lúc này nàng lý tính đã hoàn toàn đánh mất, cuối cùng lựa chọn chỉ có dâm đãng. Ngô Giai Ni toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tiểu huyệt liên tục không ngừng truyền đến tê dại tính khoái cảm, đối với nàng mà nói, trưởng phu tại đại con cặc nhỏ thượng đương nhiên phân biệt đừng, liền tại lực bền bỉ cùng kỹ xào thượng cũng không thể so, không muốn mấy phút, chính là liền một phút cũng không chi trì nổi, mà Vương Kiệt lại vẫn không thả lòng, tiếp tục dẫn dắt Ngô Giai Ni thăm dò không biết lĩnh vực, hắn từ phía sau lưng ôm lấy Ngô Giai Ni, làm nàng cúi người xuống phía dưới thời điểm, thân thể của chính mình cùng Ngô Giai Ni thân thể cùng một chỗ nâng lên. A, lão công, ta thật là thoải mái. Ngươi làm ta khoái chết. Nha, không chịu nổi. Vương Kiệt miệng tại Ngô Giai Ni gáy lưng hôn lấy, làm nàng giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể run rẩy. Vương Kiệt môi theo bả vai sau lướt qua cổ, đi đến gò má thời điểm, Ngô Giai Ni không tự chủ quay đầu đem môi nghênh đón, đã đang thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua, đem Vương Kiệt vói vào trong miệng đầu lưỡi, tham lam hút mút. A, a, nha. Khoái chết, khoái chết. Vương Kiệt càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Ngô Giai Ni kia ai uyển chiêu chọc người, đứt quãng yêu kiều đề rên gì quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút nói. A, nha, thật thoải mái. Nhanh một chút, chính là một bên, nha. Ta mau tới, nhanh một chút, mau, nha, a, nha. A, tốt, thật là thoải mái, van cầu ngươi, nha, ta không nhanh được. Ngô Giai Ni đã hoàn toàn chìm luân tại sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, lúc này nàng tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, tốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái dễ chịu ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng, Vương Kiệt tiếp tục dùng lực quất cắm Ngô Giai Ni. A, a, tốt lão công, a, a, lão công, a, a, mau làm ta, a, a, a, a, a, a, a, a, thích ha, a, a, tốt lão công a, người rất lợi hại, a, a, ta muốn bay, a, a, a. Ngay tại Ngô Giai Ni quát to đạt tới cao trào thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy một cỗ điện lưu vậy cảm giác đột nhiên đánh úp về phía chính mình đầu rồng o không ô, thấy thế hắn càng là hai tay ôm lấy Ngô Giai Ni, nổi điên tựa như đem đại con cặc tại động đào nguyên của nàng thống, đem Ngô Giai Ni thống ngửa tới ngửa lui không được rên gì. Vương Kiệt một tay về phía trước cầm chặt Ngô Giai Ni cao ngất hai vú, một tay ôm lấy nàng eo nhỏ, Ngô Giai Ni dùng một chân kẹp chặt Vương Kiệt đùi, một bàn tay ôm lấy cổ của hắn, một bàn tay ôm lấy Vương Kiệt eo. Dính sát tại hắn trên người, tùy theo Vương Kiệt tiết tấu cùng một chỗ lắc lư, Ngô Giai Ni sắc mặt hồng nhuận, càng thấy mềm mại đáng yêu, kiều xuyễn liên tục, thổ khí như lan. Vương Kiệt trước sau dùng sức quất đánh, Ngô Giai Ni lại từ trong miệng phát ra trận trận rên rỉ nha. Dùng sức, nha. Ta muốn, ta không chịu nổi, thật thoải mái. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đột nhiên phun hướng đầu rồng, bao vây tại đại con cặc bên ngoài cơ bắp liên tục không ngừng co lại run rẩy. Ngọt ngào yêu chi dịch một lớp lại một lớp nhằm phía hắn đầu rồng, hắn biết Ngô Giai Ni lại cao chiều. Vương Kiệt cũng gân cốt nhức mỏi đầu rồng khó nhịn, Ngô Giai Ni hang tối bên trong một trận nhanh trói buộc, hắn chỉ cảm thấy đầu rồng đột nhiên run rẩy nhất khuất một tấm, một trận tinh hoa như mũi tên phát ra, nhất thiết tràn ngập nàng chỗ sâu, hai người giống như giống đã sớm thương lượng xong tựa như, hoàn toàn tại cùng đã đến giờ đạt đỉnh phong. Gạch nối dài, lúc xế chiều. Kim Cầm Cầm nhìn Vương Kiệt cao lớn anh tuấn hình tượng, lại vụng trộm liếc mắt nhìn hắn mang theo một chút tà khí cười mặt, chương này tuấn lãng lại ánh nắng mặt trời gương mặt, thật sự là quá đẹp trai rồi, so TV bên trong kia chút gì cái gọi là thần tượng phái nam tài tử còn muốn đẹp trai không biết bao nhiêu, còn dài hơn cao lớn như vậy anh tuấn. Từ nhỏ liền ảo tưởng bạch mã vương tử cùng công chúa chuyện xưa xinh đẹp thiếu nữ lập tức trái tim hoảng hốt, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngắm Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong lòng giống như hưu con sông loạn. Cúi đầu kêu một tiếng ân, Vương. Vương Kiệt ca ca, ngươi mạnh khỏe a. Vương Kiệt cực lực thu hồi chính mình sắc mắt híp nụ cười, làm hình tượng của mình trở nên cao lớn ánh nắng mặt trời, mỉm cười đối với xinh đẹp động lòng người xinh đẹp thiếu nữ Kim Cầm Cầm gật gật đầu, nói Cầm Cầm muội muội tốt, mạo muội đến nhà ngươi đến cọ một chút bữa tối, không có hù được ngươi đi. Hắn nụ cười thật sự là tốt mê người nha. So TV, ai, tại sao lại muốn những thứ này? Kim Cầm Cầm tâm nhi hơi hơi run run, nhanh chóng lắc lắc, gương mặt hơi đỏ nói không. Không có gì, Vương Kiệt ca ca, ngươi mau mời ngồi nha. Ngô Giai Ni nhìn Vương Kiệt lập tức liền cùng con gái của mình trở nên quen thuộc, tâm lý thực sự không phải là cái mùi vị, nhịn không được âm thầm hoài nghi Vương Kiệt đến nhà mình chân chính mục đích, nhưng là, vừa nghĩ đến đêm qua cùng hắn cái loại này vô cùng thân mật lửa nóng tiếp xúc, trong lòng một trận không khỏi ngọt ngào, vội vàng đem cái loại này ý nghĩ cổ quái dứt bỏ. Cười khổ nói được rồi, các ngươi nhanh như vậy liền quen thuộc a, hại mẹ còn lo lắng cho ngươi trách ta không nói cho ngươi liền mang người xa lạ vào nhà đâu. Tốt lắm, các ngươi tán gẫu a, mẹ cho ngươi đi làm bữa tối đi. Ngươi, ngươi thích ăn cái gì? Cuối cùng câu này nghi vấn nói ra về sau, Ngô Giai Ni rõ ràng quyến rũ gò má lau sạch quá một tia đỏ ửng, tự nhiên là hướng về Vương Kiệt nói, Vương Kiệt rất nhanh phản ứng, hướng vừa mới trở thành chính mình nữ nhân gợi cảm quyến rũ thành thục mỹ nhân mập mờ cười. Nói tùy tiện a, chỉ cần là Giai Ni tỷ làm ra đến đồ vật, ta đều thích ăn, ha ha. Ngô Giai Ni thừa dịp giống nữ nhi là đang tại xuất thần lúc, kiều mị vô cùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bay nhanh hướng về khách đường nội trong phòng bếp đi đến. Thẳng đến Ngô Giai Ni thành thục đẩy đà thân ảnh biến mất ở đại sảnh sau đó, Kim Cầm Cầm mới đột nhiên ngẩng đầu đến, khẩn trương lại nghi ngờ hỏi nói Vương Kiệt ca ca, ngươi. Ngươi tại sao gọi mẹ ta Giai Ni tỷ à? Vương Kiệt sửng sốt. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn, lập tức thốt ra, nói. Ách, cái này a, kỳ thật, là ngươi mẹ để ta gọi nàng như vậy, kêu A-di lại đem nàng cấp kêu già đi, dứt khoát, liền kêu tỷ tỷ, ha ha. Nha, thì ra là thế, tiểu mỹ nhân tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng được, nếu Ngô Giai Ni còn tại đại sảnh, nghe được câu này lời nói, chỉ sợ được trực tiếp ngất đi thôi. Kim Cầm Cầm hình như đối với Vương Kiệt hứng thú vô cùng lớn. Còn người xinh đẹp không được vụng trộm tại hắn trên người đánh giá, tâm lý không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên e lệ cười, lại kiều vừa mềm nói. Vương Kiệt ca ca, ngươi thật sự là rất đẹp trai nha, nếu lớp chúng ta bạn học gái nhìn thấy, nhất định sẽ phạm háo sắc, có cơ hội lời nói, nhân gia nhất định giúp ngươi giới thiệu một chút. Vương Kiệt cùng Kim Cầm Cầm tán gẫu khởi thiên đến, nguyên lai Kim Cầm Cầm cũng là cùng muội muội mình cùng lớp, Vương Kiệt cầm lấy điện thoại tới hẹn muội muội cùng Phương Đoá Đoá cùng Kim Cầm Cầm ngày mai cùng đi ra ngoài ngoạn. Hai người nói chuyện trời đất ở giữa rất nhanh liền trôi qua. Ngô Dài Nhi tay nghề, quả nhiên không phải là đắp, làm ra đến một chút đơn giản bữa tối, so trước khi hắn ăn cái kia một chút mỹ vị món ngon còn tốt hơn ăn rất nhiều, tuyệt đối có cao nhất đầu bếp từ tiêu chuẩn, như vậy một cái toàn là nước thành thục quyến rũ nữ nhân, cư nhiên còn như vậy một tay. Bất quá, nghĩ vậy hiện tại Ngô Dài Nhi ly hôn, là một người nuôi nấng nữ nhi trưởng thành, cảm thấy liền bình thường trở lại, tính là trước kia không có khả năng, cũng đã sớm nên học xong. Vương Kiệt đang chuẩn bị nhân cơ hội trước tiên đem bữa tối ăn xong nói sau, chống không bụng thưởng thức mỹ nữ, thật sự không phải là một kiện sáng suốt sự tình, có thể cố tình trong túi điện thoại đột nhiên phát ra một trận phi thường chói tai tiếng chuông, lập tức đem Vương Kiệt cùng Ngô Dài Nhi cùng với Kim Cầm Cầm đều biến thành sừng sốt. Vương Kiệt cười khổ một tiếng, thầm than liền không thể làm cho chính mình im lặng ăn xong một chút ngon miệng bữa tối sao. Phía sau, sẽ là ai gọi điện thoại cấp chính mình. Vương Kiệt hướng trái phải mỹ nữ động lòng người nương lưỡng xin lỗi nhún nhún bả vai, sau đó từ miệng túi lấy ra điện thoại, vừa nhìn dãy số, lại là bác cả gọi điện thoại tới, hắn nhấn nút trả lời hỏi. Bác cả, tìm ta có việc sao? Ngươi không phải nói đến nhà ta tới sao? Ta nghe người giúp việc nói ngươi còn không có. Bác cả, ta bây giờ là tại trên đường, rất nhanh liền đến. Thu hồi điện thoại về sau, Vương Kiệt đứng người lên, hướng về Ngô Dài Nhi nói Dài Nhi tỷ, cái kia. Nha, còn có Cầm Cầm muội muội, ta, nhà ta bên trong có chút việc gấp muốn đi xử lý, phải mã sơn được đi. Ngô Dài Nhi còn chưa mở miệng, Kim Cầm Cầm cũng đã lưu luyến không rời giành nói Vương Kiệt ca ca, như thế nào nhanh như vậy muốn đi à? Ăn cơm tối trở về nữa có được hay không vậy? Ngô Dài Nhi trong lòng giống nhau có chút không tha, dù sao Vương Kiệt chính mình chính mồm hứa hẹn phải tự làm hắn nữ nhân, tự nhiên là không quá hy vọng nhanh như vậy liền tách ra, chính là, nàng tâm lý rất rõ ràng, Vương Kiệt nhất định có rất nhiều sự tình cần phải xử lý, vì thế nàng đối với chính mình nữ nhi nói Cầm Cầm, người Vương Kiệt ca ca còn có chuyện quan trọng muốn làm, nơi nào có thời gian cùng ngươi đi chơi. Không muốn gây trở ngại hắn, chờ hắn lần sau có rảnh rỗi, tự nhiên gặp qua đến bồi ngươi đi chơi. Kim Cầm Cầm a hát xong một tiếng, lưu luyến nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đây chính là nàng lần thứ nhất chủ động cùng một cái nam tính lấy lòng, nàng tâm lý rất là khó chịu, xinh đẹp động lòng người con ngươi tràn đầy mong chờ, cúi đầu nói Vương Kiệt ca ca, ngày mai chúng ta đã nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi còn sẽ đến nhà chúng ta sao? Vương Kiệt ý vị thâm trường ngắm Ngô Dài Nhi liếc nhìn một cái, lặng lẽ đánh một cái mập mờ ánh mắt, ý bảo nàng an tâm, lúc này mới chuyển hướng về phía xinh đẹp động lòng người tiểu mỹ nữ. Thầm nghĩ ta liền ngươi đều còn không có ăn vào miệng, làm sao có khả năng không đến đâu này. Hắn nhanh chóng gật đầu nói Cầm Cầm muội muội, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh liền sẽ lại đến nhà các ngươi, thật, rất nhanh nga. Kim Cầm Cầm bị Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đến một trận mặt đỏ, trái tim lập tức thẳng thắn loạn nhảy lên, giống như hươu con sông loạn, thầm nghĩ Vương Kiệt ca ca ánh mắt giống như ăn người giống nhau, thật dọa người. Nhưng là, hắn thật sự rất đẹp trai a. Nếu bạn học ta biết ta có như vậy một cái đẹp trai đại ca ca, nhất định hâm mộ chết, hì hì. Nghĩ đến xấu hổ chỗ, tiểu mỹ nhân đột nhiên hai tay che mặt, xấu hổ mà ức xoay người chạy trở về phòng của mình lúc, biến thành Vương Kiệt không hiểu. Đợi cho Kim Cầm Cầm cửa phòng bị giam thượng sau đó, Vương Kiệt lúc này mới đi đến mắt lộ ra không tha thành thục mỹ nhân Ngô Dài Nhi trước người, lớn mật hai tay ôm nàng mềm mại đẫy đà vòng eo, đem nàng toàn bộ ôm sát chính mình trong lòng, cúi đầu nói Dài Nhi tỷ, ta không muốn lừa dối ngươi. Về sau ta sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng là ta thực sự là vô cùng thích ngươi, hy vọng ngươi có thể cố đi theo bên người của ta làm của ta nữ nhân, ngươi thật tốt suy tính một chút a, ta là nói thật. Lần sau ta lại đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn tiếp tục như vậy do dự. Ngô Dài Nhi có chút yếu đuối tựa vào Vương Kiệt ấm áp dày rộng trong ôm ấp, ôn nhu nói ta. Lòng ta rất loạn, ngươi cho ta điểm thời gian được không? Vương Kiệt ôn nhu sờ sờ Ngô Dài Nhi khuôn mặt. Lần đầu không có mang nửa điểm sắc tâm đi quan sát dung mạo của nàng, thật sự là cảm thấy nàng bộ dạng không phải là bình thường mỹ lệ, hơn nữa khí chất cũng rất hợp tâm ý của mình, cái này nữ nhân, chính mình muốn định rồi, hắn mỉm cười, gật đầu nói. Đương nhiên, bức bách nữ nhân không phải là phong cách của ta, ngươi thật tốt suy nghĩ a, ta chờ ngươi đáp án. Gạch nối dài, chờ xe đến, trời cũng bắt đầu tối, bởi vì khu biệt thự nội không cho phép xe taxi tiến. đến cửa chính Vương Kiệt cũng chỉ có thể xuống xe đưa ra chứng minh đi bộ đi vào bên trong. Cũng may là bác cả ra ly biệt thự khu đại môn nơi này không bao xa, rất nhanh liền đến một chỗ cửa sắt miệng, cửa bảo an tự nhiên nhận thức Vương Kiệt, dù sao Vương Kiệt thường xuyên bác cả bên này ngoạn. Thuận miệng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Vương Kiệt liền đi vào, cũng không biết bác cả trở về chưa, biệt thự đại môn cũng không có đóng, Vương Kiệt cũng liền trực tiếp đi vào cửa trước thay cho giày, tuy rằng thật lâu không có tới, nhưng giày cũng là vẫn luôn tại. Trang sức xa hoa phòng khách thực an tĩnh, chỉ thấy được một cái qua tuổi bán tuần lão bà từ tại cửa thang lầu dọn dẹp, người này Vương Kiệt nhận thức, tại Vương Kiệt trước đây ngay tại trong nhà đương bảo mẫu rồi, cũng là bởi vì nàng lớn tuổi chuẩn bị về hưu, bác cả lo lắng nãi nãi ở nhà không có người chiếu cố, mới để cho Vương Tiểu sớm đến nàng bên này, công ty bên kia chức vị chính là nhân tiện, chính yếu còn muốn một cái tin được người. Lý bà bà. Lý bà bà là có một chút tai lưng, cho nên Vương Kiệt khi nào thì vào cửa nàng cũng không phát hiện. Mãi cho đến Vương Kiệt cùng nàng lên tiếng chào hỏi, nàng mới quay đầu đến, nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn rất lâu, mới như là nhận ra nhân đến hòa nhã cười nói, là Tiểu Kiệt, này đã lâu không gặp, đều nhanh không nhận ra người đến. Vẫn luôn tại đến trường, không thời gian. Vương Kiệt thuận miệng cùng nàng hàn huyên vài câu, mới nhìn bốn phía hỏi, bác cả các nàng đâu, ở nhà không? Lý bà bà trả lời, Tiểu Hiền hẳn là còn tại công ty không trở về à. Người nãi nãi cùng Tiểu sớm ăn cơm xong giống như tại hậu viện tản bộ. Ta đây đi tìm các nàng. Vương Kiệt hướng nàng khoát tay, liền xuất môn đi tới hậu viện, trước đây vẫn luôn ở tại nơi này. Vương Kiệt đối với nơi này tự nhiên vô cùng quen thuộc, xuyên qua một cái lối nhỏ, thuận theo mặt cỏ bước đi hậu viện, bên cạnh có một sắp xếp tường thấp, không hề cao, vừa vặn có thể nhìn thấy không xa bãi biển, gió biển hơi hơi thổi bay lăn tăn hải sóng, mang đến không khí trong lành, buổi tối ở phụ cận đây tản bộ quả thật thực thích ý. Đi không một hồi, liền nhìn chính phía trước có hai đạo nhân ảnh một trái một phải đi đến, hơn nữa loáng thoáng có thể nghe được một chút hai người hứa tiếng nói chuyện, sự kiện kia ngươi suy nghĩ thế nào. Trong này một cái tư thái ung dung phụ nhân mở miệng hỏi, có thể thấy được nàng khuôn mặt đã rõ ràng hiền lão thái, khoe mắt cũng có nếp nhăn, cuốn lên tóc đen cũng có chỉ bạc tô điểm, chính là còn có thể bộ dạng nhìn ra một chút lúc còn trẻ tao nhã bóng dáng. À, cái kia à, làm sao vậy? Ta còn... Bên cạnh Mỹ phụ mặt lộ vẻ khó xử, giống như còn muốn nói điều gì, một giây kế tiếp tầm mắt nhếch lên, liền trông thấy xa xa đến gần bóng người, vi lăng một lát sau, một tấm thục Mỹ khuôn mặt chớp mắt nở rộ khó nén kinh ngạc vui mừng chi sắc, Tiểu Kiệt. Bên cạnh phụ nhân nghi ngờ phía dưới, tiếp lấy ánh mắt cũng nhìn, chỉ là thấy đến người là Vương Kiệt sau đó, cũng là không có gì quá lớn dao động, liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt, nhìn về nơi khác. Nãi nãi. Vương Kiệt tiến lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Tiểu Sớm, khóe miệng nhịn không được hét ra nụ cười đến, Tiểu Sớm. Tiểu Kiệt. Vương Tiểu Sớm hơi hơi thu liễu thu trên mặt vui sướng chi sắc, mắt đẹp lại còn doanh doanh nhìn Vương Kiệt. Về phần bên cạnh phụ nhân, đối với Vương Kiệt cũng là chẳng phải là thật nhiệt tình, chính là nhẹ nhàng gật đầu báo cho biết phía dưới, cơm ăn sao? Còn không có. Vậy ngươi làm Tiểu Sớm mang theo đi trước ăn cơm đi. Nói nàng nhìn về phía bên cạnh Vương Tiểu Sớm, Tiểu Sớm, làm phiền ngươi sẽ đem đồ ăn hâm lại. Vương Tiểu Sớm trộm liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, gật đầu đáp ứng, tốt. Dứt lời, nàng liền tự lo ly khai, cũng không có đối với Vương Kiệt có quá nhiều khách sáo hoặc là nói hỏi han ân cần cái gì, mà Vương Kiệt cũng cùng nàng không có gì nói có thể nói. Chủ yếu vẫn là Vương Kiệt cùng cái này trên danh nghĩa nãi nãi từ nhỏ đến lớn quan hệ cũng không phải là thực thân cận, cho nên nàng đối với Vương Kiệt biểu hiện không phải là thật nhiệt tình. Vương Kiệt đối với nàng tự nhiên cũng thân cận không được. Đợi cho nàng rời đi biến mất tại tầm mắt bên trong, Vương Tiểu Sớm lúc này mới dám tiến lên hai bước, hơi hơi tới gần Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, ngươi chừng nào thì đến đó a? Có lẽ là thật lâu không gặp, đột nhiên nhìn thấy nàng này tràn ngập thục Mỹ khuôn mặt, Vương Kiệt bụng cơ hồ chớp mắt liền dâng lên một cỗ lửa nóng, nhịn không được tới gần nàng một chút, nhẹ nhàng người nàng trên người tỏa ra từng trận hoa mai, liền vừa mới a. Vương Tiểu Sớm biểu cảm hơi cáu. Vậy ngươi như thế nào cũng không trước tiên cùng Vương Kiệt nó một tiếng. Vương Kiệt duỗi tay kéo giữ nàng non mềm tay nhỏ, cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Tiểu Kiệt, ngươi đừng. Nàng lúc này mới phát giác Vương Kiệt nhóm hai người lúc này cơ hồ dán vào tư thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tầm mắt chột dạ hướng đến phụ cận nhìn hai mắt, phát hiện không có người chuẩn bị ở sau nhi mới giả trang kiếm xuống. Làm sao vậy? Sẽ bị người khác nhìn đến. Tiểu Sớm, Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ta đều tốt lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi.

kích thích Vương Kiệt nhóm thần kinh, nước bọt đan vào, nàng động tình hôn trả lại Vương Kiệt, thân thể yêu kiều gắt gao chen ép, dường như muốn đem toàn bộ thân thể đều dung nhập Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt dục hỏa dần dần tăng vọt, bàn tay to cách quần áo dùng sức trà sát lòng bàn tay kiều nhũ, vòng nàng nhuyễn eo bàn tay cũng hạ trượt xoa đến nàng mượt mà mông đẹp. Vương Kiệt bóp nàng vai, lòng bàn tay không tự giác liền tùy ý chảo bốc lên nàng này to mọng mỹ thịt, mông thịt đẫy đà, sờ đều có thể đem thịt ngấy ra khe hở. Vương Kiệt hô hấp trở nên ồ ồ, xuống thể sớm hơn mà bắt đầu thô trướng đứng lên, dục vọng thúc dục Vương Kiệt đối với nàng ba chỗ đồng thời bắt đầu tùy ý tập hơi. A, ân. Mẫn cảm khu vực bị đồng thời tập kích, Vương Tiểu sớm có một chút chịu không nổi nức nở, thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, thỉnh thoảng liền có khả năng cọ sát Vương Kiệt ngẩng lên thật cao hạ thân, cảm giác tê dại kích thích Vương Kiệt, mang đến cuồn cuộn khoái cảm. Vương Kiệt có chút chịu không nổi loại này gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, nắm nàng nằm ở Vương Kiệt lồng ngực tay nhỏ, đem nàng dắt hướng xuống, phóng tới Vương Kiệt cứng rắn hạ thân bên trên, quen thuộc xúc cảm làm vẫn còn động tình dưới trạng thái nàng hơi hơi hoàn hồn, nheo lại mê ly mắt đẹp nhìn về phía Vương Kiệt. Sau một lát nàng mới phản ứng đó là cái gì, lập tức vừa thẹn đóng chặt khởi con ngươi, chính là qua tay nhỏ lại cách quần mới lạ lại quen thuộc chậm rãi xoa nắn, loại này khác thường tê dại truyền đến. Thích Vương Kiệt đại con cặc cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Cứ như vậy bị xoa nắn một hồi, Vương Kiệt chậm rãi buông ra môi mềm, thở nhẹ khí thô, cuối cùng nhấp miệng nàng môi thượng lưu lại môi mật, mới nhìn chằm chằm nàng vụ mông mông mắt đẹp nói, tay vói vào. Vương Tiểu sớm hơi hơi mấp máy môi. Ngượng ngùng tầm mắt, nơi này sẽ bị người khác nhìn đến. Không có người có thể nhìn thấy. Vương Kiệt cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngón tay cũng một chút kéo lên nàng hoàn toàn che khuất chân đẹp váy dài. Có lẽ là phát giác Vương Kiệt muốn làm gì chuyện xấu, nàng bận rộn duỗi tay ngăn trở, Tiểu Kiệt, đừng ở chỗ này. Nhanh chút, Vương Kiệt không lý nàng tiếp tục một chút cuốn kéo lên nàng váy dài, mà nàng cuối cùng đã ở Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói. Chậm rãi đưa tay nhi đặt ở Vương Kiệt quần eo bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt vào, lạnh buốt tay nhỏ rất nhanh liền chui vào Vương Kiệt quần trong đó, nắm chặt căn kia thô trướng hữu lực cự vật. Hô! Vương Kiệt thích thở dài khẩu khí, nhịn không được thuận theo nàng trơn mềm tay tâm nhẹ đỉnh xuống. Vương Tiểu sớm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn chậm quá vuốt lấy thân gậy, một chút leo lên phía trước to lớn quy đầu, tiếp lấy thuần thục nhào nặn. Vương Kiệt thoải mái hưởng thụ tay nàng nhi hầu hạ. Bàn tay to cũng đã vén lên váy dài, sờ ở tại nàng bên trong chân đẹp bên trên, có một tầng hơi dày tất chân bao bọc, nhưng cũng không che giấu được nàng làn da kia đẫy đã ôn nhuận xúc cảm, chính là tại Vương Kiệt thuận theo nàng đùi bên trong chậm rãi hướng lên thời điểm, nàng hai chân nhưng long, nhẹ nhàng kẹp chặt Vương Kiệt còn muốn tiếp tục hướng lên quấy phá bàn tay to, đương nhiên lực độ cũng không lớn, Vương Kiệt vẫn có thể thoải mái cọ nàng trên chân ti chưa tất chân. Tiếp tục sờ đẫy đà chân thịt mà lên. Cuối cùng. Ngay tại Vương Kiệt sắp sửa đụng tới nàng hai chân ở giữa tư mật khu vực thời điểm, nàng mới cắn nhẹ nha ngượng ngùng mở miệng, Tiểu Kiệt. Ân. Vương Kiệt cười nhìn nàng, làm sao vậy? Vương Tiểu sớm mặt càng trở lên hồng nhuận, đừng, chớ có sờ chỗ đó. Chớ có sờ nơi nào. Vương Kiệt bàn tay dừng lại, không có ở hướng lên sờ, mà là chậm rãi bóp nàng đùi thịt mềm, thật không thoải mái. Nàng gặp Vương Kiệt bộ dạng này trêu tức biểu cảm, ngượng ngùng vô cùng, Tiểu sắc phôi. Vậy ngươi không nói Vương Kiệt cứ tiếp tục. Nói Vương Kiệt bàn tay to lại bắt đầu hướng lên sờ soạng. Nàng lại vội vàng kẹp chân, đừng, chớ có sờ phía trên. Phía trên là cái gì? Vương Tiểu sớm đỏ bừng mặt, môi mềm ngập ngừng nửa ngày, cái loại này xấu hổ nói thủy chung nói không nên lời, chỉ có thể cầu xin vậy nhìn Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, không cho phép hỏi. Ta đây không hỏi, sờ sờ được đi à nha, đều tốt lâu cũng chưa đụng tới Tiểu sớm nơi đó, ta vẫn luôn nghĩ vô cùng đâu. Vương Kiệt cười xấu xa nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, tách ra nàng khép lại hai chân, mà nàng hiện tại tuy rằng ngượng ngùng vạn phần, nhưng cũng không có đang tiếp tục cũng khởi hai chân, ngoan ngoãn dựa vào bức tường, chính là ngượng ngùng nhâm Vương Kiệt thi vì, Tiểu Kiệt ngươi. Ân. Tại Vương Kiệt ngón tay đụng đến nàng nóng ẩm nơi riêng tư sau đó, nàng cũng cuối cùng nói không ra nói cái gì đến, khuôn mặt càng là đỏ bừng động lòng người, Vương Kiệt hơi sững sờ, bàn tay nhẹ nhàng dán lên nàng no đủ màu mỡ nơi riêng tư, cùng bình thường khác biệt. Lúc này nàng nơi này có lẽ là đã nước tràn thành lũ, Vương Kiệt bàn tay vừa sờ lên, cũng đã bị nàng lỗ lồn chảy ra dâm thủy ướt nhẹp, dính tại lòng bàn tay bên trên, Vương Kiệt trên mặt nhịn không được treo trêu tức nụ cười. Tiểu sớm, người nơi này như thế nào đều ướt? Vương Tiểu sớm xấu hổ không thể át, chưa, không có. Như vậy ít nước đều là cái gì? Cách tất chân cùng quần lót,

thật là đói. Vương Kiệt này một tá ngộn, Vương Tổ Hiền chuẩn bị muốn hỏi nói cũng chỉ đành thu về, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bị Vương Kiệt ôm cánh tay thật cũng không để ý, chính là khẽ cáu câu, phải cho ngươi cái này tiểu hỗn đản nhiều đói. Vương Kiệt cười đùa nói, Vương Kiệt đói bụng ngươi không thể đau lòng sao? Đẹp mặt ngươi. Đi rồi, ngươi vậy cũng chưa ăn à, chúng ta cùng một chỗ chịu chút. Sớm ăn rồi. Kia tại chịu chút nha. Vương Kiệt một bên cùng bác cả tán gẫu, một bên vụng trộm chiều nàng bên cạnh Vương Tiểu đánh sớm cái mập mờ ánh mắt. Vương Tiểu sớm vốn chột dạ, bị Vương Kiệt như vậy vừa nhìn, trên mặt nhất xấu hổ, thục mỹ khuôn mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng, mắt đẹp cụp xuống, không dám nhìn người. Cường kéo lấy bác cả ăn xong cơm chiều, đã bị nàng nhận đi lầu ba gian phòng. Người ban đầu gian phòng, hôm qua đã cho ngươi sửa sang lại một lần. Đẩy cửa phòng ra, Vương Tổ Hiền dẫn đầu đi vào, Vương Kiệt theo sau lưng, lấy lòng cười nói, vậy thì thật là phiền toái bác cả. Vương Tổ Hiền quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tức giận nói, đừng tại bác cả trước mặt làm bộ làm tịch. Nào có a, chân tâm thật ý. Vương Tổ Hiền bĩu môi, con ngươi nhẹ chừng, vậy cũng không cần thiết ngươi ngày hôm qua đến bác cả ra. Vương Kiệt cười theo nói, ta vừa mới không giải thích nha. Nàng bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nói thêm nữa, đi thẳng tới mép giường ngồi xuống, tiếp lấy lại bày ra một bộ nghiêm túc biểu cảm. Làm sao vậy bác cả? Vương Tổ Hiền vỗ vỗ giường, ngươi. Làm sao toàn bộ nghiêm túc như vậy? Vương Kiệt đại khái cũng đoán ra nàng muốn nói gì rồi, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đi lên trước ngồi vào nàng bên cạnh. Đợi Vương Kiệt ngồi xuống. Vương Tổ Hiền cũng hơi hơi nghiêng người sang tử, hai chân vén, hai đầu gối khép lại, ôn huyền khuôn mặt viết đầy nghiêm túc, ngươi lời nói thật cùng bác cả nói, ngươi vừa mới cùng tiểu tử lúc làm gì. Vương Kiệt tầm mắt vụng trộm phủi mắt nàng váy miệng hướng xuống bọc lấy thịt băm tế thẳng bắp chân, tiếp lấy mới vừa bản nghiêm trang nói liền nói chuyện phiếm mà thôi à. Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp phi não, duỗi tay nhẹ nhàng ninh hạ Vương Kiệt lỗ tai, ngươi đương bác cả cái gì đều không nhìn ra được sao. Ai nhà bác cả, chúng ta thật không có làm gì. Vương Kiệt duỗi tay chế trụ nàng non mịn cổ tay, đem nàng nhéo Vương Kiệt tai tay nhi cầm xuống, lòng bàn tay cũng thuận thế chộp vào nàng mềm mại mờ u bàn tay bên trên. Đối với lần này Vương Tổ Hiền cũng không có để ý, chính là đôi mắt trong sáng còn có một chút tức giận trừng mắt Vương Kiệt, người cái tiểu hỗn đản còn không chịu nói thật có phải hay không. Vương Kiệt liên tục không ngừng tại nàng trơn mềm tay thượng nhu đến nhu đi, ta nói đúng là lời nói thật à. Bác cả ngươi sao có thể không tin ta đâu. Chương 1379 cấp Vương Tiểu Tảo An sắp xếp thân cận. Nàng phiết Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tin ngươi mới là lạ. Ai nhà bác cả, Vương Kiệt nói đều là thật. Vương Kiệt không còn cách nào khác, chỉ có thể lại lần nữa ôm cánh tay của nàng, mặt cũng thuận thế chôn vào, liên tục không ngừng lắc lư, khoang mũi người nàng trên người tràn nhàn nhạt quen thuộc vận hương vị, thoải mái thích ý. Tiểu hỗn đàn đừng khóc lóc om sòm pha trò. Vương Tổ Hiền bị làm đến mức có chút chịu không nổi, tức giận đẩy một cái Vương Kiệt đầu, phát hiện Vương Kiệt còn không chịu bỏ qua, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, hành hành hành, bác cả tin ngươi có thể à. Hắc hắc, cảm ơn bác cả ngươi thật tốt. Tiểu hỗn đản. Vương Tổ Hiền khẽ cáu câu, lại có một chút cưng chiều nhéo nhéo Vương Kiệt khuôn mặt, tuy rằng lần trước đã nói với ngươi, nhưng bác cả hiện tại vẫn là được nhắc nhở ngươi, tiểu sớm là ngươi gì, nàng tuổi tác cao ngươi mười mấy tuổi. Người đối với nàng phải giống như đối với bác cả giống nhau bảo trì tôn trọng, không thể lại có cái gì tâm tư khác, biết không? Vương Kiệt liên tục gật đầu, biết rồi biết rồi. Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt bộ dáng, bất đắc dĩ cười khẽ, còn có a, người nãy nãy nhìn tiểu năm mới linh không nhỏ, liền cho nàng xem xét cái đối tượng hẹn hò, đến lúc đó. Vương Kiệt nghe ngẩn người, xác định chính mình không có nghe lầm về sau, gấp gáp mắt lời nói, đợi một chút, vân vân, bác cả ngươi nói cái gì? Người nãi nãi tính toán cấp tiểu sớm giới thiệu cái đối tượng. Vương Kiệt lập tức liền nóng nảy, không phải là, cái gì giới thiệu đối tượng, nãi nãi nàng không quan tâm hôn sự của ngươi, quan tâm tiểu sớm địt cái gì. Vương Tổ Hiền gương mặt xinh đẹp không hiểu nhiễm lấy một tầng mỏng hồng, kia trương thành quen thuộc ôn huyền khuôn mặt khó được xuất hiện một tia xấu hổ, nàng nhẹ nhàng đánh xuống Vương Kiệt cánh tay, người cái tiểu hỗn đản, dám lên mặt bác nói giỡn có phải hay không? Ta nào có. Chính là nãi nãi nàng vớ vẫn quan tâm cái gì à? Cái gì gọi là mù quan tâm, tiểu sớm năm nay đều nhiều hơn lớn, ngươi không biết sao? Nàng hiện tại lại là không thân không cố tình. Vương Tổ Hiền bất mãn trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Ta biết, là được. Nàng vừa tựa như là sống khí sừng sộ lên, ngươi là không phải là còn có cái gì ý đồ xấu. Vương Kiệt gương mặt buồn bực, ta không có. Gặp Vương Kiệt bức này biểu cảm, Vương Tổ Hiền cũng không tốt nhiều lời, nhẹ nhàng xoa xoa Vương Kiệt đầu, ôn nhu cười nói, được rồi, chuyện này chủ yếu còn phải nhìn tiểu sớm chính mình ý tư, ngươi nhìn nhìn ngươi, mặt khứu thành dạng gì. Quyền này đến phải ấn Vương tiểu sớm ý nghĩ của mình đến a, tiểu sớm nàng nếu không muốn gả người, cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò không phải làm khó nàng sao. Vương Tổ Hiền tiếu tiếu, dù sao nha, mặc kệ như thế nào, tiểu năm mới linh lớn, sớm muộn gì đều là lấy chồng. Người cũng không thể tại đối với nàng làm chuyện xấu rồi, biết không? Vậy không cũng là gả Vương Kiệt. Biết rồi. Lúc này mới ngoan nha. Vương Tổ Hiền vừa lòng cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Kiệt khuôn mặt, rất rõ ràng, nàng còn đem Vương Kiệt làm cái tiểu hài tử nhìn. Tốt lắm, người cũng nên đem bài tập viết một chút, bác cả đi xuống trước tắm rửa một cái, nếu có chuyện gì lát nữa sẽ tới phía dưới tìm bác cả biết không? Vương Kiệt giật mình, chàng không thèm để ý hỏi. Người muốn đi tắm rửa à? Ân. Vương Tổ Hiền gật gật đầu, duỗi tay chỉ hướng không xa tủ quần áo, còn có a, tủ quần áo còn ngươi nữa trước kia còn lại đến quần áo, phải đổi tắm lời nói, tắm rửa xong nhớ rõ bang bác cả đem quần áo bẩn cầm xuống biết không? Ừ, đã biết đã biết. Vương Kiệt liên tục đáp ứng, mà nàng gặp Vương Kiệt này một bộ có lệ bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ thiếu thiếu, cuối cùng ôn nhu bang Vương Kiệt vỗ vỗ quần áo thượng mấy thứ bẩn thỉu, lúc này mới xoay người rời đi. Đương nhiên, nàng khả năng không biết, ngay tại nàng vừa xuống lầu, đi vào trong phòng không bao lâu, Vương Kiệt liền sau lưng theo lấy xuống lầu dưới. Vừa mới, Vương Tiểu Sớm lúc này đã thu thập xong lên lầu, tại cửa thang lầu cùng Vương Kiệt đụng phải mặt, khuôn mặt tinh xảo quen thuộc vận, mặt mày giống như hàm xuân, mềm mại giống như hoa đào, đen nhánh tú lệ tóc dài cuốn lên thành phụ nhân kế, một thân thuần sắc liên y váy dài, hoa văn lẫn lộn dây buộc phác họa vòng eo, đem bộ ngực kia no đủ cao mất độ cong đột hiển tinh tế. Dưới lưng chính là hơi hơi keo căng lấy váy mông đẹp, hai bên đẫy đà tràn ngập thành thục nữ nhân gợi cảm cám dỗ. Tiểu Kiệt, Vương Tiểu Sớm nhẹ nhàng kêu âm thanh, mắt đẹp mới vừa cùng Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt đụng chạm về sau, sẽ không không biết xấu hổ rời mở. Vương Kiệt không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, duỗi tay kéo giữ nàng trắng mịn tay nhỏ, trực tiếp chạy lên lầu. Vương Tiểu Sớm bị Vương Kiệt kéo giữ đi mau, chỉ có thể hơi hơi xách lấy váy dài, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy Tiểu Kiệt? Vương Kiệt không đáp lời, một đường kéo lấy đến gian phòng, thuận tay đóng cửa tiếp lấy trực tiếp khóa trái. Vương Tiểu Sớm cái này giống như cũng phát giác một chút, mặt nàng nhi hơi hơi hồng, nhẹ nhàng lôi hạ tay nhỏ, không ở đi phía trước, Tiểu Kiệt, người khóa cửa làm gì? Người nói làm gì? Vương Kiệt tay hơi hơi dùng sức, làm nàng lảo đảo tài nhập Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt tay thuận thế ôm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, cho nàng mang đến mép giường. Nhẹ nhàng nhất đưa, liền đem nàng ném ngã xuống nhuyễn giường bên trên. Thân thể yêu kiều ở trên giường bắn hai cái, nàng lại hoảng bận rộn ngồi dậy, gương mặt leo đầy đỏ ửng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Tiểu Kiệt, hiện tại sẽ bị Tổ Hiền tỷ phát hiện, ta buổi tối lại đến được không? Nói đến cuối cùng, mặt nàng cũng hơi rũ xuống, âm thanh đều trở nên càng ngày càng thấp. Vương Kiệt không phản ứng nàng, hai chân trực tiếp nhảy qua phân tại nàng đùi hai bên. Nhẹ nhàng chống đỡ mép giường, ngăn lại đường lui của nàng, hai tay tiếp lấy đỡ lấy nàng hai vai, cho nàng một lần nữa đẩy ngã ở tại trên giường. Vương Tiểu Sớm lúc này mặt đỏ bừng đáng sợ, nằm vật xuống tại giường, nhưng cũng không dám hoạt động dãy giụa, chỉ có thể dùng cặp kia doanh doanh mắt đẹp nhu nhược ai uyển nhìn Vương Kiệt, nhỏ, Tiểu Kiệt. Vương Kiệt lấn người ép xuống, nhuyễn ngọc ôn hương tại phá hư, làm Vương Kiệt tâm lý đều dâng lên một cỗ sao động, Tiểu Sớm, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nàng nhẹ nhàng rụt một cái gương mặt, cái gì? Nãi nãi có phải hay không giới thiệu cho ngươi cái gì đối tượng hẹn hò? À, Vương Tiểu Sớm sừng sốt một chút, phản ứng sau mắt đẹp hơi hơi hướng đến nơi khác phiết, không dám nhìn Vương Kiệt, vâng, là có. Vậy ngươi có hay không gặp qua người kia? Có từng thấy. Tốt Tiểu Sớm, ngươi còn thật đi xem mắt. Vương Kiệt tâm lý chua không được, tuy rằng mình bây giờ rõ ràng bắt cá hai tay. Có muốn đến Vương Tiểu Sớm thật đi xem mắt cái gì, đó là thật làm người ta chịu không nổi, có lẽ thật sự là tiểu hài tử tính tình, đối với loại sự tình này, Vương Kiệt tình nguyện xong ngọn hoặc là vì tư lợi. Vương Tiểu Sớm gặp Vương Kiệt bộ dáng này, sợ Vương Kiệt lầm, vội vàng đỏ mặt giải thích, không có, người kia chính là công ty, khẳng định có gặp qua a. Nghe nói như thế, Vương Kiệt tâm lý chớp mắt lại thoải mái, cố ý sừng sộ lên đến, cho nên hắn đối với ngươi có ý tưởng. Cái này ta không biết.